Chương 745, sự kiện trọng đại, thương đội đi tới một khách sạn cách cửa thành không xa, khách sạn gọi là khách sạn Thang Ký. Không cần phải nói, đây là khách sạn nhà Thang Hoài mở. Thang gia mở không ít khách sạn ở Hà Bắc Lộ, nhưng hiện giờ cũng chỉ còn lại mấy nhà đang duy trì kinh doanh. Tiểu nhị thấy có khách đến, vội vàng nhiệt tình ra đón, chào mừng đến khách sạn Thang Ký dừng chân, tiểu điếm sạch sẽ gọn gàng, đồ ăn ngon miệng, giá cả phải chăng, cam đoan các vị khách quan hài lòng. Thương nhân trẻ tuổi dẫn đầu cười tủm tỉm nói, Thang trưởng quỷ có đó không? Khách quan biết Chương quỷ nhà ta à? Một người bạn của ta là cháu trai của Thang trưởng quỷ. Tiểu nhị vội vàng trở về bẩm báo. Một lát, một nam tử béo hơn 40 tuổi đi ra, gã gọi là Thang Chính Đức, là tứ thúc của Thang Hoài, cũng là một trong số ít mấy người Thang gia lưu lại ở Hà Bắc. Các ngươi là? Thang Chính Đức nghi hoặc nhìn thương đội. Tại hạ Yến Thanh, là bạn của Thang Hoài, chúng ta có nên đi vào nói chuyện hay không? Chưởng quỷ lập tức tỉnh ngộ, liền vội vàng để đám người Yến Thanh vào khách sạn, lại để tiểu nhị đóng cửa, treo bảng hiệu đầy khách. Mấy vị ở hậu viện đi. Không dối gạt các vị, trước mắt tiểu điếm không có khách. Chưởng quỷ Thang Chính Đức đón họ vào hậu viện. Mấy tên tiểu nhị đi sắp xếp súc vật. Trong gian phòng, Thang Chính Đức mời Yến Thanh ngồi xuống, nhỏ giọng hỏi, khách quan là quân tống đúng không? Yến Thanh gật đầu cười nói, ta và Thang Hoài là tướng cùng trướng, đều ở dưới trướng Lý Đô Thống, Thang Thúc hẳn là biết Lý Đô Thống của chúng ta chứ? Đương nhiên là biết, khi còn bé chúng ta gọi hắn là Khánh Ca Nhi, hiện giờ đã thành lương đống của Đại Tống rồi. Nghe nói hắn dẫn quân thủ vệ kinh thành, khiến kim binh bó tay hết cách. Quả thực như thế, trước mắt Lý Đô Thống đảm nhiệm phòng ngự sứ Đông Kinh, chúng ta được phái tới Hà Bắc tùy cơ ứng biến. Thang Chính Đức lập tức giật mình, chỉ vào Yến Thanh nói, ta biết rồi, các ngươi chính là Phi Kỵ. Phi Kỵ là một đội kỵ binh quân Tống hoạt động mạnh mẽ tại Tây Lộ Hà Bắc gần đây. Họ tập kích kim binh liên tục đắc thủ, thanh danh truyền khắp Tây Lộ Hà Bắc. Yến Thanh khẽ cười nói, chúng ta chính là Phi Kỵ, thủ lĩnh Phi Kỵ của chúng ta Thang Thúc hẳn là rất quen thuộc, chính là Vương Quý. À, hóa ra là Quý Ca Nhi. Thang Chính Đức kinh hô một tiếng, vội vàng hỏi, vậy Thang Hoài nhà ta đâu? Thang Ca trước mắt ở Đông Kinh, bảo vệ kinh thành cùng Lý Đô Thống. Thì ra là thế. Thang Chính Đức bỗng cười giả dối, ta đã biết rồi. Mục tiêu của các ngươi lần này chắc chắn là... Thang Chính Đức chỉ phía Tây chính là Kho Lê Dương. Yến Thanh gật nhẹ đầu, lại hỏi, không biết Thang Thúc biết nhiều về Kho Lê Dương không? Ta biết cũng không nhiều lắm. Nghe nói thủ quân có hơn 1 vạn người, thủ vệ cực kỳ xâm nghiêm. Có khô chất đóng như núi bên trong, dù sao ta chưa hề đi qua. Sau khi kim binh tiến vào chiếm giữ, lại nghiêm cấm bất cứ người Hán nào tiến vào. Yến Thanh cũng không trông cậy vào Thang Chính Đức có thể cho gã biết bao nhiêu tình báo, trước mắt gã cần chính là binh khí, gã trầm ngâm một chút nói, có thể mua được đao trong thành không? Trong thành vốn có 2 cửa hàng binh khí, đều bị cưỡng chế đóng cửa rồi. Chẳng qua chưởng quỹ một cửa hàng binh khí trong đó rất quen thuộc với ta. Nếu như Yến tướng quân chịu bỏ giá cao, có lẽ hắn nguyện ý mạo hiểm bán ra. Giá cả không thành vấn đề, làm phiền Thang Thúc. Nói xong, gã đặt 2 miếng vàng nặng 50 lạng lên bàn, đây là tiền đặt chân của chúng ta, bạc không nhiều, chỉ là chút tâm ý, xin Thang Thúc nhất định phải nhận lấy. Mặc dù Thang chưởng quỹ có chút quan hệ với họ, nhưng nếu không cho người ta chút chỗ tốt, sao có thể khiến người ta an tâm làm việc cho họ? Thang Chính Đức trợn mắt, 100 lạng vàng tương đương 1.000 lạng bạc. Có thể đổi được 8.000 quan tiền ở chợ đen, phí ăn ở nhiều nhất chỉ mấy quan tiền là cao rồi. Gã lẩm bẩm nói, cái này thực sự nhiều lắm, không cần nhiều như vậy. Lần này Yến Thanh mang theo 300 lạng vàng vào thành, vàng đều là vàng thỏi, giấu trong muối. Yến Thanh khẽ cười nói, thực ra đây cũng chỉ là vàng chúng ta thu được trong tay kim binh, Thang Thúc có thể liên hệ được binh khí thay chúng ta chính là công lớn, sao có thể không ban thưởng chứ? Xin nhận lấy đi. Thang Chính Đức làm sao có thể không cần vàng, thời điểm chiến tranh, đây chính là thứ tốt giữ mạng nha. Gã run rẩy nhận lấy vàng. Đứng dậy nói, hiện giờ ta đi liên hệ binh khí. Gã quay người vội vàng rời đi. Lúc xế chiều, Yến Thanh đi theo Thang Chính Đức tới một tòa viện. Có một người nam tử trung niên đang chờ đợi ở nơi này. Cựu chưởng quỷ, đây chính là cháu của ta, ta có thể đảm bảo thay hắn, hắn tuyệt đối không liên quan với Kim Binh. Cựu trưởng quỷ nhìn thoáng qua Yến Thanh, mặt không thay đổi nói, đi theo ta. Nam tử trung niên họ Cừu này là trưởng quỹ cửa hàng binh khí Tụ Kim. Cửa hàng binh khí đã bị Kim Binh cưỡng chế đóng cửa, binh khí trong tiệm cũng bị Kim Binh thu đi không còn. Nhưng cửa hàng binh khí dù sao chỉ là cửa hàng. Cho nên Kim Binh cũng không quá truy cứu, liền lưu lại chỗ thủng. Mọi người đi tới hậu viện, Cừu trưởng quỹ đẩy chiếc bàn đã cũ hỏng ra, để lộ một cánh cửa nhỏ. Y lấy ra một chiếc chìa khóa mở cửa, đẩy cửa đi vào. Thang Chính Đức quay đầu cười nói với Yến Thanh, Hiền Chất đi vào đi. Ta chờ ở bên ngoài. Yến Thanh cúi đầu đê ì vào, mặc dù cửa rất nhỏ, nhưng bên trong lại rất hẹp và dài, trong căn phòng cuối cùng có hai hòm gỗ lớn. Đây là giáp sắt nón trụ đồng của quân Tống, tổng cộng 20 bộ, mỗi bộ khôi giáp phối một thanh chiến đao. Nếu như ngươi còn muốn trường mâu cung tên, ta cũng có thể làm ra được. Có nỏ không? Yến Thanh hỏi. Chỉ có 5 chiếc nỏ, nhưng không phải thần tí nỏ, chỉ là nỏ quân dụng bình thường, tên nỏ đầy đủ. Yến Thanh gật đầu, cho ta thêm 20 chiếc trường mâu và 15 bộ cung tên, tính cả nỏ gộp chung một chỗ, ta muốn lấy hết, tổng cộng bao nhiêu tiền? Cựu trưởng quỷ vương một đầu ngón tay, 1.000 lạng bạc, không nói giá. Yến Thanh gật đầu, lấy ra một thỏi vàng 50 lạng đưa cho y, trả ngươi trước một nửa khác thấy hàng trả tiền, đêm nay ta cần. Không có vấn đề gì chứ. Cựu trưởng quỷ nhận vàng, khuôn mặt lộ vẻ tươi cười, đêm nay ta sẽ đưa tới khách sạn. Hai ngọn đèn lồng cũ nát treo trên cổng thành đêm khuya, lúc tối lúc sáng trong gió, mấy tên binh sĩ quân Hán co quắp dưới tường cản gió dưới cổng thành, run cầm cập trong gió lạnh thấu xương. Lúc này chính là thời điểm sưởi ấm còn thấy lạnh, sức gió mạnh hơn, hơi lạnh càng đậm, khiến những binh lính này khó mà ngăn cản. Người nữ chân thực, thực coi chúng ta thành súc vật. Ngay cả tấm thảm cũng không cho. Một binh lính ông Tây, hàm răng run lẩy bẩy nói. Một binh sĩ lớn tuổi biểu môi nói, Lưu Tam, nhà các ngươi không phải địa chủ huyện Thang Âm sao? Sao ngay cả tấm thảm giường cũng không có? Đừng nói nữa. Trong nhà bị người nữ chân cướp sạch rồi, nhà ở cũng bị thiêu hủy, người nhà bỏ chạy phương Nam, không còn lại gì nữa. Ta nhớ được giường như ngươi còn 10 lạng bạc, có thể mua tấm thảm mà. Binh sĩ lẩm bẩm một tiếng, thua sạch rồi. Đúng lúc này, một tiếng trống to truyền tới từ bên cạnh, ai bảo các ngươi đi ngủ, hết thảy đứng dậy. Mấy tên lính sợ hãi vội vàng đứng dậy, chỉ thấy một kim binh bước nhanh tới, roi da trút xuống bọn họ. Các binh sĩ cúi đầu chịu roi, một hành động nhỏ cũng không dám. Một đám lợn chết, còn không đi tuần tra, còn dám lười biếng, chém đầu toàn bộ. Mấy tên quân Hán sợ hãi nơm lớp lo sợ. Vội vàng xếp hàng đi tuần tra. Kim binh đi tiểu dưới chân thành gần đó, lại ngáp ngủ, quay người tiếp tục vào trong thành lâu ngủ. Còn mẹ nó người nữ chân, không coi bọn ông là người, ông muốn tạo phản. Binh sĩ quân Hán tên Lưu Tam mắng. Một binh sĩ quân Hán thở dài một tiếng, Lưu Tam, chúng ta đã không có đường rồi, ngươi không nghe nói Hán binh và Kim binh rất nhiều huyện đều bị chém giết hầu như không còn sao. Chúng ta đầu hàng người Kim với Vương Khuê, đã đi vào đường chết rồi. Mấy tên Hán binh đều trầm mặc. Lúc này, một đội quân Hán đi dọc theo hành lang lên đầu tường. Đội quân này do 18 người tạo thành. Mặc giáp sắt và nón đồng, vai vác trường mâu, eo đeo lưỡi đao, cung tên sau lưng, 5 tên lính trong đó còn mang theo nỏ quân dụng, áp đội dẫn đầu chính là Yến Thanh. Mặc dù khôi giáp trang bị đều giống như quân Tống, nhưng mũ giáp của họ đều bọc da dê, đây chính là tiêu chí quân Hán. Lúc này, mấy binh sĩ quân Hán đi tới đối diện, Yến Thanh thấy đối phương chỉ có 5 người, trừng mắt, tại sao chỉ có 5 người tuần tra? Mấy tên binh sĩ quân Hán giật nảy mình, vội vàng giải thích, chúng ta đang trực ban ngày, kết quả bị lâm thời kéo tới tuần tra. Yến Thanh nhận ra mấy người kia, không phải là mấy tên lính thủ vệ ban ngày sao? Ánh mắt gã đảo một vòng nói, nếu trực ban ngày rồi. Vậy hiện giờ có thể trở về nghỉ ngơi? 5 tên lính vui mừng. Quay người chạy xuống dưới thành. Yến Thanh lại gọi họ lại, lưu lại 2 người. 5 người thương lượng với nhau một chút, liền lưu lại 2 người. Yến Thanh đi tới hỏi, tên các ngươi là gì? Ngươi nơi nào? Tiểu nhân gọi Lưu Tam, người huyện Thang Âm, hắn gọi Triệu Cửu, người phủ đại danh. Rất tốt, mời hai vị đi cùng. Hai tên lính gia nhập đội ngũ, binh sĩ tên Lưu Tam trong đó không ngừng vụng trộm nhìn về phía Yến Thanh. Yến Thanh cười nói, Lưu Tam nhận ra ta không? Ta cảm thấy rất quen mắt, dường như đã gặp được đại ca ở nơi nào. Đương nhiên gặp qua rồi, ở cửa thành hôm nay, quên rồi sao? Lưu Tam suy nghĩ, bỗng nhiên biến sắc, quay đầu muốn chạy, lại bị Yến Thanh tóm được, muốn chạy trốn, đã muộn rồi. Lưu Tam quỳ bịch xuống, dập đầu như giả tỏi, đại ca tha cho ta đi. Người nhà của ta đều ở Kinh Châu. Người nhà đều ở phương Nam, vì sao ngươi còn đầu hàng Kim Quốc? Tiểu nhân vẫn muốn chạy trốn, đang tìm cơ hội. Một binh lính khác bên cạnh cũng lập tức hiểu được, quỳ xuống cầu xin tha thứ. Yến Thanh lạnh lùng nói, ta có thể không giết các ngươi, tiền đề là các ngươi phải lập công chuộc tội. Chúng ta đồng ý lập công chuộc tội. Yến Thanh gật nhẹ đầu. Chỉ vào thành Kho Lê Dương nơi xa, chúng ta muốn đi qua, các ngươi nói làm sao bây giờ? Chương 746, sự kiện trọng đại, hạ, thời điểm canh một, 10 bóng đen đã lặng lẽ mò tới dưới thành, tướng lĩnh cầm đầu đứng ở dưới thành, trên tay cầm cuộn dây thừng, ngẩng đầu lạnh lùng chăm chú nhìn lên trên đầu thành truyền tới tiếng cú kêu, đây là tín hiệu, y cõng chiếc bao lớn trên mặt đất lên lưng, vung tay, ném cuộn dây thừng bay lên, cái móc đầu trước của dây thừng vừa hay móc chuẩn vào lỗ châu mai, binh sĩ kéo dây thừng, vừa vươn người, leo lên nhanh nhẹn như khỉ, những binh lính khác lũ lượt bắt chước trèo lên thành. Trên đầu thành, Yến Thanh đã kéo được 10 binh sĩ mang đầy vũ khí hỏa lực lên thành. Đây là phương án đã bố trước đâu vào đấy từ trước, Yến Thanh trước tiên tiến hành tiếp ứng, sau đó mang vũ khí lên thành. Thủ lĩnh lên thành là phó tướng Dương Quang của Yến Thanh, y thấp giọng hỏi, tình hình thế nào? Yến Thanh lắc đầu, tình hình không được tốt lắm, trên cầu thành có binh sĩ trấn giữ, còn có một cánh cổng sắt được khóa lại bởi chiếc khóa lớn nữa. Dương Quang nhìn xa xăm về phía cầu thành, đó là một đoạn tường thành nối huyện thành và thương thành, dài khoảng 350 bước, cao 3 trượng, rộng không tới 1 trượng, tương đối chật hẹp, ở giữa có một hàng rào. Hiện tại vấn đề chính là bên trong hàng rào có một cánh cửa sắt, trên đầu thành còn có vài chục tên lính trấn giữ, rất khó để đi qua. Vậy làm sao bây giờ? Dương Quang có chút sốt ruột hỏi. Khoảng thời điểm canh hai phóng hỏa, hiện tại còn chưa qua được cầu thành. Làm sao phóng hỏa? Yến Thanh lục lọi vũ khí mà Dương Quang mang đến, có túi dầu hỏa, sắt đánh lửa, hỏa nha, hỏa tiễn, có một binh sĩ còn cõng một viên chấn thiên lôi, Yến Thanh lấy hỏa nha ra, nếu thực sự không được thì sẽ dùng nó để châm lửa. Nhưng bên trong kho Lê Dương đều là nhà kho, làm sao có thể đốt được? Dương Quang sốt ruột nói. Yến Thanh cười nói, ta bắt được hai tên tù binh, bọn chúng nói bởi vì có khô quá nhiều, liền chất đầy ngoài trời. Nếu như chúng ta phóng 10 hỏa nha, có lẽ sẽ có một cây có thể đốt cháy được cỏ khô, đương nhiên điều kiện tiên quyết là dưới tình huống không còn cách. Vậy Yến ca có cách gì sao? Yến Thanh gật nhẹ đầu, để ta thử xem sao. Yến Thanh cởi bỏ áo giáp, bên trong vận một thân y phục màu đen của bóng đêm, hắn mang theo cây gậy châm lửa, điều một túi dầu hỏa, cầm dao găm và cung tên, điều thêm một túi vải, bên trong túi vải là một cuộn dây thừng nhỏ, sắp xếp hết đồ. Yến Thanh chạy như bay về hướng cầu thành phía xa. Trong khu rừng cách huyện thành phía bắc khoảng 2 dặm, 3.000 kỵ binh dưới sự chỉ huy của Vương Quý và Ngưu Cao đang chăm chú nhìn về phía huyện thành ở đằng xa. Theo tin tình báo họ nhận được, trong huyện Lê Dương có 2.000 kim binh, trong đó nữ chân có khoảng 200 người, 1.800 khác là quân Hán, nhánh quân này đối với bọn họ mà nói chỉ là một đĩa thức ăn nhỏ, điều khiến Vương Quý hứng thú không phải là huyện Lê Dương mà là kho Lê Dương. Bên trong kho Lê Dương có hàng trăm vạn gánh cỏ khô, mà chỉ có một vạn trọng quân trấn thủ, quân đội của y chưa đến tay, Vương Quý liền nghĩ tới huyện Lê Dương. Vương Quý tiến vào Hà Bắc đã nửa tháng, trong nửa tháng này bọn họ đã công phá được 10 huyện, tiêu diệt 1.500.000 kim binh, trong đó có 2.000 nữ chân kim binh, số còn lại là quân Hán, không chỉ vậy, bọn họ 3 lần tập kích đội vận chuyển lương thực, tạo được sự ảnh hưởng rất lớn ở Hà Bắc. Nhưng trong lòng Vương Quý hiểu rõ, bọn họ thiêu hủy kho lúa bờ Nam Hoàng Hà, cũng không ảnh hưởng gì lớn tới kim binh vây công kinh thành, càng không cần nói tới tập kích đội vận chuyển lương thực, cũng không chút ảnh hưởng tới kim binh chủ lực của phủ Khai Phong. Vương Quý một lòng muốn làm việc lớn. Suy đi nghĩ lại, cuối cùng y để mắt tới kho Lê Dương, Cho dù trong kho Lê Dương không có lương thực, toàn bộ là cỏ, nhưng Vương Quý hiểu rất rõ, nếu như lần này có thể ra tay, chắc chắn sẽ khiến chủ lực kim binh lung lay. Còn bao nhiêu thời gian nữa? Vương Quý thấp giọng hỏi Tả Hữu. Vẫn còn một khắc. Ánh mắt Vương Quý nhìn chằm chằm vào kho thành Lê Dương, nếu như kho thành bén lửa, hậu quả chắc chắn sẽ là toàn thành cháy thành tro, binh sĩ trong thành nếu muốn chạy ra, sẽ là biển lửa tan thương. Mục tiêu của Vương Quý chính là đám kim binh chạy ra, nếu như có thể tiêu diệt được một vạn kim binh. Vương Quý hắn cũng đã có thể mang về cho tổ phụ một tước vị. Nơi này lòng vòng đang xen, khâu mấu chốt nhất chính là Yến Thanh có thể châm lửa kho Lê Dương hay không, chỉ còn lại một khắc đồng hồ, Vương Quý lặng lẽ chờ đợi. Thành cầu dài khoảng hơn 300 bước, ở giữa bị một ngôi đình ngăn thành thành hai nửa, trong đó nửa dựa sát vào huyện thành không có bất kỳ binh sĩ phòng thủ nào, trống rỗng. Mà nửa dựa vào kho thành lại có vài chục tên lính trấn giữ, canh gác vô cùng nghiêm ngặt. Lúc này, một bóng đen dính trên tường đang di chuyển rất nhanh, Yến Thanh leo từ đoạn giữa của thành cầu. Nhanh nhẹn giống như một chú khỉ nhanh nhẹn, từ lỗ châu mai này nhảy lên một lỗ châu mai khác, cơ thể dính chặt bên ngoài lỗ châu mai, mười mấy tên kim binh không phải là đang đi lại tuần tra trên thành cầu, mà là dựa vào dưới chân tường ngủ gật, hoặc đang nhỏ giọng tán dóc, lấy chăn lông cuốn chặt lấy người. Thi thoảng uống hai ngụm rượu mạnh để chống cự lại đêm đông giá buốt. Mặc dù trước mắt đang là thời kỳ giao chiến giữa hai nước Tống Kim, một đội kỵ binh quân Tống lai lịch không rõ ràng đang khiêu khích khắp nơi ở Hà Bắc, khiến lòng người nơi trú quân của các huyện ở Hà Bắc hoang mang. Nhưng hiển nhiên kho Lê Dương không nằm trong số này, có 12,000 quân canh giữ, không ai dám tới kho Lê Dương vuốt trâu hùng, chính vì sự tự tin này đã khiến cho phòng ngự ban đêm trên đầu thành lỏng lẻo. Yến Thanh đã tới đầu cuối của cầu thành, hắn nấp trong góc tối ở điểm giao nhau giữa cầu thành và tường thành, chăm chú quan sát tình hình trên tường thành, đoạn này không có quân canh gác, chỉ có tên kim binh, mà hai tên này lại ngồi phía đối diện với hắn, một người hình như đã ngủ say, tên còn lại đang ngửa đầu nhìn bầu trời, miệng lẩm bẩm không biết đang nghĩ gì. Yến Thanh dương nỏ lên. Nhẹ nhàng bóp chốt, phập, một mũi tên ngắn đã tẩm độc phóng ra, cắm vào đúng yết hầu của tên binh sĩ đang ngửa đầu. Mũi tên chuẩn xác này đã cắt đứt khí quản của tên binh sĩ, chỉ thấy y kêu lên một tiếng đau đớn nhưng không phát ra thành tiếng. Nhưng nằm ngoài dự tính của Yến Thanh, sự đau đớn kịch liệt khiến tên binh sĩ vung chân vung tay, đánh vào tên bên cạnh một quyền làm y thức giấc. Yến Thanh thấy tình hình nguy cấp, bật người nhảy lên, nhào về phía tên lính, trước khi tên lính này tỉnh táo hẳn, một con dao găm hung hăng cắm vào lồng ngực của y, y phát ra một tiếng kêu đau đớn thảm thiết. Thôi xong. Yến Thanh than thầm một tiếng, một đao nữa đâm chết tên lính này, hắn vừa đứng dậy, phía sau lưng cách đó không xa truyền tới một tiếng hét, chỉ thấy một đám binh lính tuần tra chạy băng băng về phía hắn. Tên thiên phu trưởng vung tay lên, một mũi trường mâu dài nhanh như chớp phóng về phía hắn, Yến Thanh nhảy lên một cái, nhảy lên lỗ châu mai, tránh được một kích trí mạng, trường mâu cắm xuyên vào tim tên binh sĩ bị bắn vào yết hầu mà chưa chết, ghim chặt vào đầu thành. Yến Thanh vừa quay đầu, chỉ thấy phía dưới đen thui giống như một đống đất, hắn không chút do dự mà nhảy xuống. Đống đất bên dưới rất nhỏ, Yến Thanh chơi một cách chuẩn xác vào trên đống đất, cơ thể nặng nề nảy một cái, đống đất bị nghiêng, hất tung hắn lăn ra mặt đất. Quả nhiên là cỏ khô, hắn rơi trên một đống cỏ khô, không đợi hắn đứng dậy, một mũi tên phập xẹt qua sát tai phải của hắn, cắm xuống mặt đất, Yến Thanh giật mình nhảy lên một cái, chạy như bay về phía bóng tối thăm thẳm. Lúc này, trên đầu thành vang lên tiếng chuông cảnh báo gấp gáp, keng, keng, keng. Tiếng chuông cảnh báo phá vỡ màn đêm, kinh động toàn bộ hơn 10,000 quân của toàn thành. Lúc này, Yến Thanh đã trốn vào sâu bên trong đống cỏ khô. Hắn lấy túi da dầu hỏa, phun toàn bộ dầu hỏa lên trên một mảng cỏ khô, mặc dù cỏ khô không nhất thiết phải dùng dầu hỏa, nhưng tác dụng của dầu hỏa là đảm bảo lúc mới châm ngọn lửa sẽ cháy mãnh liệt nhanh chóng, khiến quân địch không kịp dập tắt ngọn lửa lớn. Yến Thanh lập tức đốt một cây châm lửa ném lên trên cỏ khô, phục, một mảng lửa bùng cháy, nhanh chóng lan về tứ phía, đây chính là công lao của dầu hỏa, nhanh chóng thiêu đốt mấy trượng cỏ khô. Đang lúc lửa cháy không cách gì dập tắt được, Yến Thanh quay người trốn, trốn tới một nơi bí ẩn cách cổng lớn không xa, hắn đợi quân địch hoàn toàn hỗn loạn mới thừa dịp chạy trốn. Binh sĩ kho thành loạn thành một bầy. Rất nhiều binh sĩ dùng chậu múc nước từ trong giếng dội vào đống cỏ đang cháy nhưng đã không còn ý nghĩa nữa, ngọn lửa đã càn quét đám cỏ trong phương viên mấy trăm trượng, ngọn lửa to lớn bốc lên ngùn ngụt, ngọn lửa bay vào bầu trời đêm đen, khói đặc cuồn cuộn tràn ngập bên trong kho thành, binh sĩ bắt đầu vứt xô chậu rồi chạy. Lúc ngọn lửa đang cháy lớn, Dương Quang đặt ba viên chấn thiên lôi lên trên thành cầu, nhanh chóng đốt kiếp nổ, ý dẫn đầu binh sĩ cấp tốc tản vào bên trong thành. Lúc này trên thành rất nhiều binh sĩ đứng xem lửa, nhưng đại bộ phận binh sĩ đều tụ tập ở hai bên thành bắc. Cách thành cầu một dặm, lúc Dương Quang dẫn thủ hạ xuống thành không có bất kỳ ai phát hiện ra sự bất thường của bọn họ. Đúng lúc nhóm người Dương Quang vừa chạy xuống đầu thành, chỉ nghe thấy một tiếng nổ kinh thiên động địa, ngay sau đó lại là hai tiếng nổ lớn, toàn bộ tòa thành giống như đang lắc lư, binh sĩ trên đầu thành bị dọa tay bịt lỗ tai nằm rạp xuống đất. Một hồi lâu, bọn chúng chậm rãi ngẩng đầu mới phát hiện một nửa cầu thành đã bị biến mất, bị ba viên chấn thiên lôi nổ sập, lại trong chốc lát, một đoạn cầu thành cũng nổ vang rồi sụp xuống. Ngọn lửa lúc này đã càn quét nửa kho thành. Cửa thành mở ra, rất nhiều kim binh chen chúc chạy ra, Yến Thanh lẫn vào nhóm người thứ nhất chạy ra, nhưng hắn biết rõ đi ra sẽ gặp phải cái gì, Yến Thanh không đi qua cầu treo, nhảy thẳng xuống sông bảo vệ thành và chạy thục mạng trên mặt băng về phía tây. Đúng lúc này, một trận mõ gõ vang lên, mũi tên dày đặc vọt tới hướng kim binh phần đa không mặc áo giáp, không chút năng lực phòng vệ, nháo nhào ngã xuống, tiếng kêu thảm thiết vang lên cả một vùng. Vương Quý hét lớn một tiếng, ngăn chặn cửa thành, giết cho ta. 3.000 kỵ binh đánh tới, cua chiến đao trường mâu, đánh cho vô số kim binh đang hốt hoảng thất thố. Chương 747, công tâm là thượng sách giữa trưa, Hoàng Nhan Tà Giả chắp tay đứng trước trướng, mặt không biểu cảm nhìn về phương Bắc, cách xa mấy trăm dặm, y đương nhiên không thấy ngọn lửa và khói đặc ở kho Lê Dương, nhưng cũng không có nghĩa là y không biết chuyện này. Đúng lúc vừa rồi, y nhận được tin báo khẩn cấp của huyện Lê Dương, kho Lê Dương bị tiêu hủy bởi đại hỏa, 12.000 quân giữ thành tháo chạy, nhưng lại bị kỵ binh quân Tống mai phục ngoài thành, bị giết hơn 8.000 người. Thương vong vô cùng nặng nề. Nghe xong tin này, Hoàng Nhan Tà Giả liền đi ra đại trướng, nhìn xa xăm về phương Bắc. Ánh mắt đầy thâm thúy. Lúc này, Hoàng Nhan Tông vọng vọt tới như một cơn gió, giọng gấp gáp nói, đại soái, nghe nói kho Lê Dương đã bị quân Tống phóng hỏa tiêu hủy sao? Hoàng Nhan Tà Giả gật đầu, đúng là như vậy. Hả? Hoàng Nhan Tông vọng ngây dại, rất lâu mới dậm chân vội la lên, không có cỏ khô. Chiến mã của chúng ta làm thế nào? Hoàng Nhan Tà Giả liếc mắt nhìn hắn, lạnh lùng hỏi, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Ta. 30 tuổi. Đúng không đó? Đã 30 tuổi nhưng sao ta cảm giác ngươi mới 3 tuổi vậy? Cái này, ti chức biết lỗi rồi. Hoàng Nhan Tông vọng vội vàng cúi đầu xuống. Ngươi mỗi lần đều biết sai. Nhưng ta không hề thấy ngươi sửa đổi, ngươi đã 30 tuổi, vẫn đường đường là phó nguyên soái. Chủ tướng quân Đông Lộ, chút chuyện nhỏ này đã run rẩy nhảy lên nhảy xuống như khỉ, ngươi không thể trưởng thành hơn được sao? Không phải chỉ là cỏ khô bị đốt, có gì đáng ngạc nhiên chứ, từ Yến Sơn tiếp tục vận chuyển cỏ tới bổ sung là được rồi. Hoàng Nhan Tông vọng rất xấu hổ, cúi đầu không dám nói lời nào. Hoàng Nhan Tà Giả lại liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt hỏi, đại quân Tông Hàn bao giờ tới? Lúc sáng đã tới Huỳnh Dương, ta đoán chậm nhất ngày mai là tới. Hoàng Nhan Tà Giả gật đầu. Quay người đi về đại trướng, nhưng vừa đi được hai bước, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu, ngã lăn xuống đất. Hoàng Nhan Tông vọng kinh hãi, tiến lên đỡ Hoàng Nhan Tà Giả, chỉ thấy sắc mặt y trắng bệch, đã hôn mê, Đô Nguyên soái. Các thân binh lũ lượt chạy lên. Mau gọi quân y. Hoàng Nhan Tông vọng đẩy đám người ra, ông đại soái chạy vào trong trướng. Hoàng Nhan Tà Giả mãi đến hai canh giờ mới chậm rãi tỉnh lại. Sắc mặt cũng không trắng bệch tới mức như lúc đầu, chỉ là y trầm ngâm, nhìn lên đỉnh trướng không nói một lời. Hoàng Nhan Tông vọng đứng bên cạnh y, đi cũng không được, ở cũng không xong. Quả thực cảm thấy xấu hổ, hiện tại y biết đại soái chỉ là ngoại mặt như không thèm để ý chuyện kho Lê Dương, nhưng trên thực tế trong lòng đại soái đau đớn hơn ai khác. Hoàng Nhan Tông vọng mở miệng nói hai câu, nhưng y lại sợ mở miệng lại khiến đại soái tức giận, chi bằng giữ yên lặng. Hoàng Nhan Tông vọng cắn môi một cái, cúi đầu xuống không còn tỏ thái độ nữa. Rất lâu sau, Hoàng Nhan Tà Giả mới trầm thấp thở dài, nói với Hoàng Nhan Tông Vọng, đi mời Lương Tiên Sinh đến. Lương Tiên Sinh nào? Hoàng Nhan Tông Vọng hơi ngây người. Lương Phương Bình, ngươi không biết sao? Hoàng Nhan Tà Giả ánh mắt lại bắt đầu bất mãn. Hoàng Nhan Tông vọng hận không thể cho mình một cái bạt tai, trong quân doanh người họ Lương cũng chỉ có một người, mình, vậy mà lại hỏi là ai, y quay người chạy ra ngoài đại trướng. Đương nhiên, chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách Hoàng Nhan Tông vọng, Lương Phương Bình tuy là phụ tá trong quân, nhưng Hoàng Nhan tà giả căn bản không chào đón y, trước giờ luôn lạnh nhạt, bây giờ đột nhiên lại muốn gặp hắn, Hoàng Nhan Tông vọng đương nhiên nhất thời phản ứng không kịp. Không bao lâu, Hoàng Nhan Tông vọng dẫn Lương Phương Bình tới bên trong đại trướng của Nguyên Soái, không cần y dặn dò, tin chắc Lương Phương Bình tự biết chừng mực. Ty chức tham kiến Đô Nguyên Soái. Lương Phương Bình tiến lên cung kính hành lễ. Hoàng Nhan tà giả đã đứng dậy, ngồi trước bàn, khoát tay, nhàn nhạt nói, tiên sinh mời ngồi. Lương Phương Bình trong lòng thấp thỏm bất an ngồi xuống, Hoàng Nhan tà giả bỗng nhiên thay đổi thái độ với y, khiến y có chút mơ hồ không biết làm sao. Hoàng Nhan tà giả khoát tay, các thân binh lui hết xuống, y nói với Hoàng Nhan Tông Vọng, ngươi cũng ngồi đi. Hoàng Nhan Tông Vọng ngồi xuống một bên khác, lúc này Hoàng Nhan tà giả mới chậm rãi nói, kho Lê Dương bị thiêu hủy, cỏ kho chiến mã trong quân không duy trì nổi 10 ngày, hiện tại tình thế bất lợi cho chúng ta. Không biết tiên sinh có cao kiến gì không? Lương Phương Bình suy nghĩ một chút nói, Tôn Tử nói, thượng binh phạt mưu, tiếp theo phạt giao, kế tiếp phạt binh, hạ công thành. Công thành chi pháp vì bất đắc dĩ, ty chức nhớ, đại kim phạt liêu, bất luận tiến đánh Đông Kinh hay Trung Kinh, qua nhiều năm đều là phe tấn công thắng, đối phó Tống Triều, trừ công thành ra, vẫn còn biện pháp khác. Hoàng Nhan tà giả sở dĩ không thích Lương Phương Bình, nguyên nhân chủ yếu chính là y có nhiều quan niệm không phù hợp với suy nghĩ của mình, nhưng sự thật chứng minh, mạch suy nghĩ của Hoàng Nhan tà giả nhiều lần đi vào ngõ cụt. Thậm chí tấn công quân Tống cũng kết thúc thảm hại, bất đắc dĩ. Hoàng Nhan tà giả đành coi trọng góp ý của phụ tá người Hán. Còn biện pháp nào nữa? Lương Phương Bình mỉm cười, đại soái công thành là hạ sách, tấn công tâm lý là thượng sách. Hoàng Nhan tà giả mừng rỡ, vội vàng hỏi, nói cụ thể xem. Đại soái, Thái Tổ Hoàng đế Tống Triều là dựa vào binh biến Trần Cầu mà thượng vị, lịch sử Thái Tổ Hoàng đế đều đặt việc đề phòng thủ hạ đại thần độc tài quân quyền lên hàng đầu, hiện tại Lý Diên Khánh độc tài quân quyền. Tân Hoàng đế Tống Triều làm sao thực sự yên tâm về hắn chứ? Chỉ là thế cục như thế. Quân thần Tống Triều không thể không dựa vào hắn, kỳ thật đại soái chỉ cần thả lỏng một chút sợi dây trên cổ Tống Triều, ty chức tin rằng, nội chiến đại Tống nhất định sẽ xảy ra, tới lúc đó không chỉ là quân thần đấu đá, chỉ e còn có sự tranh đấu giữa hai vị hoàng đế. Ý của tiên sinh là, giữa quân mới và quân cũ cũng sẽ nảy sinh mâu thuẫn. Đương nhiên, hoàng quyền cao hơn trời, Triệu Cát thoái vị vội vã, một khi y phát hiện uy hiếp của Kim Quốc không lớn, y làm sao có thể từ bỏ ý đồ, y nhất định sẽ ngóc đầu dậy, chỉ cần nội chiến Tống Triều bắt đầu, cơ hội chúng ta đã tới. Hoàng Nhan tà giả vẫn lạnh lùng nhưng băng, y nhìn sang Hoàng Nhan Tông Vọng bên cạnh, thấy Hoàng Nhan Tông Vọng cũng đã có ý tỉnh ngộ, vội vàng nói, vậy cụ thể chúng ta nên làm thế nào? Đại soái, Thành Thái Nguyên chẳng phải đã bị chúng ta đánh hạ rồi sao? Ty chức đoán chừng. Chỉ sợ phần lớn người bên trong thành Đông Kinh đều không biết chuyện này, đại soái chỉ cần tung tin ra, bên trong thành Đông Kinh sẽ trở nên hoảng sợ, đại soái lại tiếp tục đánh nhà dân, tạo áp lực trong thành, cho dù Lý Diên Khánh có thể chịu được, quan văn và hoàng đế Tống Triều cũng sẽ không chống đỡ nổi, nhất định sẽ tỏ ý thỏa hiệp với đại soái. Sau đó đại soái có thể nhân cơ hội rút về phía Bắc, ngồi xem trâu bò đánh nhau. Hoàng Nhan tà giả trầm ngâm không nói, lúc này, Hoàng Nhan Tông Vọng bên cạnh thận trọng hỏi, tiên sinh cảm thấy quân thần Tống Triều sẽ thỏa hiệp sao? Lương Phương Bình mỉm cười, ta đã từng là một trong những viên quan trong số đó, ta hiểu rất rõ suy nghĩ của bọn chúng, công thành hơn một tháng, quân thần Đại Tống đã sớm không chịu nổi, lúc này gây thêm một phần áp lực, thế lực phái thỏa hiệp trong nội bộ quần thần quân Đại Tống chắc chắn sẽ chiếm thế thượng phong, nếu như việc chúng ta lui binh là thành công của phái thỏa hiệp. Như vậy thế lực kháng kim trong nội bộ Đại Tống sẽ bị suy yếu đi rất nhiều, đại soái, đây chính là thượng sách công tâm mà ty chức nói tới. Hoàng Nhan tà giả chậm rãi gật đầu, y không thể không thừa nhận, đối phó với Triều Tống vẫn cần phải lợi dụng người Tống. Ta hiểu rồi, việc này sẽ lập tức tiến hành. Đêm đến, Hoàng Nhan Tông đã dẫn 5 vạn kim binh tới quân doanh, Hoàng Nhan tà giả lập tức lệnh Hoàng Nhan Tông dẫn 3 vạn kỵ binh tinh nhuệ đổi đường lên hướng Bắc. Tiêu diệt toàn bộ nghĩa quân kháng kim các châu huyện của Hà Bắc Lộ, Hoàng Nhan Tông đi không ngừng nghỉ, dẫn 3 vạn kim binh xuất phát lên phía Bắc ngay trong đêm. Cùng lúc đó, bốn chiếc máy bắn đá loại lớn kim binh chậm rãi được đẩy về phía thành Đông Kinh, máy ném đá không đợi quân Tống đầu thành kịp phản ứng, đã liên tục bắn thư báo vào trong thành, hàng vạn truyền đơn lả tả rơi xuống như tuyết, phá thành Thái Nguyên, tin tức đường Đông Lộ đã bị kim binh toàn chiếm lĩnh toàn tuyến trong một đêm đã được truyền khắp kinh thành. Vào lúc 4 canh giờ, thiên tử Triệu Hoàng đang ngủ say bị hoạn quan đánh thức, bệ hạ, mấy vị tướng công có việc gấp cầu kiến. Triệu Hoàng ngồi dậy, rất lâu gật đầu nói, mời bọn họ đến điện Kỳ Lân đợi trẫm. Trẫm lập tức tới. Mấy cung nữ hoạn quan rửa mặt mũi cho Triệu Hoàng, lúc này Triệu Hoàng mới được đám thị về dìu tới thư phòng trong điện Kỳ Lân, tướng quốc Bạch Thị Trung, Lý Ban Ngạn, Ngô Mẫn và Trương Ban Xương đợi ở đây đã lâu. Bốn người thi lễ, Bạch Thị Trung tiến lên nói, chúng thần quấy nhiễu bệ hạ nghỉ ngơi, vô cùng ấy nấy. Triệu Hoàng khoát tay, vô cùng kịp thời, không cần giữ kẻ như vậy, mời các vị ngồi. Mọi người ngồi xuống, Triệu Hoàng hỏi, các vị tướng quốc nửa đêm gặp trẫm, có sự tình gấp gì? Bốn người nhìn nhau, bà Thời Trung lấy truyền đơn đưa cho Triệu Hoàng. Bệ hạ, đây là thư mà hơn một canh giờ trước kim binh ném vào trong thành, tổng cộng hơn vạn bức, nội dung giống nhau, mời điện hạ xem qua. Triệu Hoàng cầm lấy truyền đơn, được sao chép bằng chữ khải, viết rất tinh tế, chỉ mấy trăm chữ, tiêu đề viết cáo tri quân dân Đông Kinh. Nội dung chỉ có ba đoạn, đoạn thứ nhất là cáo tri quân dân, thành Thái Nguyên đã phá, kim binh chiếm lĩnh toàn bộ Hà Đông Lộ, những nơi mà thiên binh kim quốc đi qua, người thuân theo thì không hề gì, người chống cự thì chém tận giết tuyệt, điều này khiến sắc mặt Triệu Hoàng cực kỳ khó coi, chuyện thành Thái Nguyên bị phá chỉ có cực kỳ ít trọng thần biết được. Đại thần bình thường và dân thường trong thành đều bị giấu giếm, nhưng vì truyền đơn này, toàn thành đều biết tin tức Hà Đông Lộ thất thủ. Đoạn sau là trình bày mục đích xuôi nam của kim binh, đại quân kim quốc vốn không có giả tâm tấn công, chỉ là đang báo thù tiên đế băng hà tại phủ Yến Sơn, tội là của một mình Lý Diên Khánh, nếu giao Lý Diên Khánh, kim quốc sẽ rút lui hoàn toàn, trả lại đất đai và con dân cho Đại Tống, thậm chí có thể thương nghị về việc quy thuộc của phủ Yên Kinh và phủ Đại Đồng. Đoạn cuối cùng chính là đoạn kết, binh là hung khí của đất nước, không thể không truy xét. Không phải là ngoại giao rạn nứt mà không thể không làm gì, bách tính, sinh linh đồ thán, làm trái thiên hòa, nguyện cho dân Hà Bắc trở về cố thổ, kim quốc nguyện giúp sức trùng kiến gia viên. Triệu Hoàng xem hết truyền đơn, hừ lớn một tiếng, nói nhăng nói cuội, chẳng hiểu gì hết. Bạch Thị Trung nói, bệ hạ, trong này có huyền cơ à? Huyền cơ gì? Trẫm nghĩ không ra. Bệ hạ, đoạn cuối cùng, binh chính là hung khí đất nước, không thể không truy xét. Không phải vì ngoại giao rạn nứt mà không thể không làm gì, điều này thực tế là ám chỉ chúng ta, hai bên có thể nghị hòa. Triệu Hoàng nhướng mày, nghị hòa có được không? Lúc này, Ngô Mẫn chậm rãi nói, bệ hạ, chúng ta đều cho rằng, bất kể có thể nghị hòa được hay không, triều đình trước tiên nên tiếp xúc qua với người Kim, xem có thể tìm được cơ hội hòa hoãn chiến tranh hay không, chính là thượng sách. Triệu Hoàng cũng bị cảnh chiến tranh ép hơn một tháng nay đến không thở nổi. Cũng cảm thấy vô cùng ủy khuất, y đường đường là thiên tử Đại Tống, thánh chỉ lại không thể xuất được cấm quân, y đã không thể nhìn được nữa, mặc dù y không đồng ý điều kiện vô lý là giao ra Lý Diên Khánh nhưng y hoàn toàn đồng ý, hai bên có thể thử tiếp xúc trước, trao đổi lấy phương thức hòa bình để kết thúc chiến tranh. Triệu Hoàng cuối cùng gật đầu, có thể tiếp xúc với người Kim, nhưng không biết điều ai đi là thích hợp nhất. Bạch Thị Trung nói, việc này nhất định phải là Mã Chính đi. Được rồi. Trẫm sẽ hạ chỉ. Triệu Hoàng đương nhiên cũng biết Lý Diên Khánh sẽ không đồng ý, nhưng y không muốn nghe Lý Diên Khánh khuyên can, trước sự khuyên răn của mấy trọng thần phái chủ hòa, đã dứt khoát quyết định phái sứ giả qua Đông Môn ra khỏi thành, tiến về Kim Doanh để thử tiếp xúc. Chương 748, vết nứt lại xuất hiện ngay tại lúc Kim Binh thả một lượng lớn truyền đơn vào kinh thành. Một vạn quân Tống cũng bắt đầu hành động dọn dẹp, tới từng nhà một thu hồi lại truyền đơn kim binh đã giải ra, tránh ảnh hưởng không tốt, đồng thời 3.000 binh sĩ cũng gấp rút lên thành, tiến vào trạng thái phòng ngự, 320 giá nỏ bắt đầu cường lực phát xạ, phá hủy mấy đầu cơ của quân địch. Lý Diên Khánh dưới sự bảo vệ của mấy trăm binh sĩ cũng chạy được tới đầu thành Bắc, bên trong thành lầu, một tên binh lính đã đốt đèn lồng, chiếu sáng gian phòng của thành lâu, Lưu Kỷ đưa một bức truyền đơn cho Lý Diên Khánh. Tuyên truyền thật thú vị, đồ thống xem đi. Lý Diên Khánh cầm lấy truyền đơn xem, mỉm cười nói, người Kim quá coi trọng ta, giết một mình ta, từ đây thiên hạ thái bình, ta không đảm đương nổi a. Đó là lời nói hàm hồ, Đô Thống không cần để tâm tới nó, mấu chốt là ở đoạn cuối cùng, Đô Thống nhìn ra đầu mối rồi sao? Lý Diên Khánh gật đầu, rất hiển nhiên, Kim binh đã không cầm cự nổi nữa, đêm qua Vương Quý tiêu hủy kho Lê Dương, rung chuyển căn cơ của Kim binh hẳn là đã có ý lui binh, cho nên mới có cái câu vớ vẩn ngoại giao không phá binh không thể được, đang tìm cho mình một đường đi nước bước đây. Lưu Ký thấy hai bên không người. Liền hạ giọng nói, ta lại cảm thấy, đây là tin tức mà người nhân ngầm truyền cho một số thế lực triều đình. Lý Diên Khánh nhíu mày, hắn đương nhiên biết một số thế lực mà Lưu Kỷ ám chỉ chính là ai, phái chủ hòa của triều đình, thế lực vô cùng khổng lồ, nhìn từ góc độ hiệu quả truyền đơn, đối với bách tính quả thực không có ý nghĩa quá lớn, nhưng phái chủ hòa đích thực là có ảnh hưởng. Đúng lúc này, ngoài thành lâu có binh sĩ bẩm báo, khởi bẩm Đô Thống, Lý tướng công khẩn cấp cầu kiến. Lý Cương đã tới, Lý Diên Khánh lập tức phân phó nói, mời Lý tướng công lên đầu thành. Hắn lại nói với hai tên thân binh bên cạnh, đi thông báo cho Dương tướng quân tiếp tục thu hồi truyền đơn, cố gắng tránh chuyện này truyền bá ra ngoài. Tuân lệnh. Hai tên thân binh thi lễ, vội vàng đi, Lý Diên Khánh đi ra thành lâu, lúc này trời đã sắp sáng, trong bóng tối mông lung, chỉ thấy Lý Cương đi theo hai tên lính bước nhanh về hướng này. Lý Đô Thống, tình hình có chút không ổn. Lý Cương bước lên giọng gấp gáp nói. Đã xảy ra chuyện gì? Ta vừa nhận được tin tức, quan gia đã hạ chỉ, lệnh mã chính tới quân doanh tiếp xúc với Kim binh. Lý Diên Khánh sững sờ, đã có quan viên xuất thành mà mình lại hoàn toàn không hay biết gì. Điều này là sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lý Diên Khánh thấp giọng hỏi. Khoảng một canh giờ trước, Bạch Thời Trung, Ngô Mẫn, Lý Băng Ngạn, Trương Băng Xương cùng nhau đi gặp quan gia, giao nộp bản thỉnh nguyện của Bách Quan, trên 7 phần quan viên đã ký tên vào bản thỉnh nguyện, bọn chúng cuối cùng đã thuyết phục được quan gia nghị hòa với Kim binh. Lý Diên Khánh không ngờ phái chủ hòa lại nhanh như vậy, tuy bọn chúng chuẩn bị đã lâu, nhưng rõ ràng truyền đơn của người Kim đã có tác dụng xúc tác rất lớn, nhưng điều Lý Diên Khánh quan tâm hơn trong lúc này là quan viên xuất thành, hắn hỏi, Lý tướng công vừa nói. Mã Chính đã ra khỏi thành rồi. Tin tức mà ta nhận được là như vậy, nhưng tình hình cụ thể ta cũng không hiểu rõ. Lý Diên Khánh quay người nói với Lưu Kỷ, ngươi hãy đi điều tra chuyện này, xem có người tự tiện mở cửa thành thả người hay không, nếu không có vấn đề, ta hoài nghi bên Nam Thành và Đông Thành. Ti chức đi ngay. Lưu Kỷ tung mình lên ngựa, thúc ngựa chạy về hướng Đông Thành. Lý Diên Khánh nói với Lý Cương, Lý tướng quốc tốt nhất là đi gặp quan gia ngay bây giờ, ngươi nói cho quan gia. Vương Quý tướng quân đêm hôm kia đoạt được kho Lê Dương, thiêu hủy chí ít 100 vạn gánh cỏ khô. Kim binh đã không chống đỡ nổi nữa, cho nên mới có ám chỉ yêu cầu nghị hòa, chúng ta tuyệt đối đừng mắc lừa. Tin tức này đã khiến Lý Cương vui mừng, vừa lo lắng, y vội vàng hỏi, ta sẽ đi gặp quan gia ngay. Lý Diên Khánh rất nhanh đã nhận được bẩm báo, vấn đề xảy ra tại Tân Tống Môn phía đông, quân Tân Bắc đóng quân ở Tân Tống Môn đã tự tiện cho Mã Chính và mấy tên tùy tùng xuất thành. Tin tức này khiến Lý Diên Khánh vô cùng tức giận, hắn lập tức thúc ngựa chạy về Tân Tống Môn. Quân Tân Bắc là một nhánh quân mới được xây dựng theo đề nghị của Lý Diên Khánh, tổng cộng có 3 vạn quân đội. Do 3 người Đổng Bình, Từ Ninh và Trương Thanh Ba thống soái, Cao Kiều nể mặt Lý Diên Khánh, đã cho 100 tân binh của Lý Diên Khánh gia nhập vào quân Tân Bắc đảm nhiệm chức đô đầu, khiến Lý Diên Khánh có sức ảnh hưởng rất lớn đối với nhánh quân đội này. Nhưng sau khi Triệu Hoàng đăng cơ, một mặt trọng dụng Lý Diên Khánh, nhưng mặt khác lại tiến hành kìm hãm quân quyền của Lý Diên Khánh, rõ ràng nhất chính là loại bỏ ảnh hưởng của Lý Diên Khánh đối với quân Tân Bắc, Triệu Hoàng đề bạt Đổng Bình là phó đô thống, cho phép Đổng Bình cũng có thể trực tiếp báo cáo với thiên tử. Hôm nay đội quân đang trực ở Tân Tống Môn chính là 3.000 quân trực tiếp trực thuộc của Đổng Bình. Lý Diên Khánh vừa chạy tới Tân Tống Môn, đã nhìn thấy Đổng Bình ở cửa thành đối diện. Đổng tướng quân. Đổng Bình đang định rời đi, lại bị Lý Diên Khánh gọi lại, Đổng Bình tựa hồ biết Lý Diên Khánh sẽ tới, tiến lên thi lễ trước ngựa, cười nhạt nói, Đô Thống đến tuần sát Đông Thành sao? Ta nghe nói có người ra khỏi thành, đặc biệt tới kiểm tra. Lý Diên Khánh nói ngay vào vấn đề chính. Đổng Bình gật đầu, đúng là có người xuất thành, chính là Hồng Lư Thiếu Khanh Mã Chính, là ta cho y đi ra. Là Đổng tướng quân tự mình hạ lệnh mở thành. Đúng vậy. Sắc mặt Lý Diên Khánh lập tức trầm xuống. lạnh lùng nói, một tháng trước ta đích thân hạ lệnh, không được phép mở cửa thành, có tình huống đặc biệt nhất định phải được sư đồng ý của ta mới được cho qua, tại sao quân lệnh của ta đến chỗ này của Đổng tướng quân lại không chấp hành nổi nữa? Đổng tướng quân là đang xem thường quyền uy của ta sao? Mạc tướng không dám, sợ dĩ ta cho Mã Chính ra khỏi thành, là bởi vì Mã Thiếu Khanh có thánh chỉ và kim bài xuất thành mà quan gia ban phát, Lý Đô Thống mặc dù quân lệnh như sơn, ta không dám chống lại, nhưng so với hoàng quyền vẫn kém một chút, nếu như Lý Đô Thống nhất định phải đặt quân lệnh lên hoàng quyền. Vậy ti chức cũng không còn lời để nói. Lý Diên Khánh cười lạnh một tiếng, Đổng tướng quân rất biết cách nói chuyện, trực tiếp dùng hoàng quyền để dọa ta, nhưng lúc trước đã từng nói, có tình huống đặc biệt xuất thành nhất định phải được sự đồng ý của ta mới được cho qua, thánh chỉ và kim bài thiên tử chính là tình huống đặc biệt, tại sao ngươi không bẩm báo cho ta? Lúc đó tình hình khẩn cấp, ti chức chỉ có thể tòng quyền, nếu như đô thống cho rằng hành vi ti chức không thích đáng, có thể vạch tội trực tiếp với quan gia, ti chức nguyện ý tiếp nhận bất kỳ xử phạt nào. Nói xong, Đổng Bình ông quyền thi lễ, quay người thúc ngựa rời đi. Phó đô thống của Đổng Bình là do thiên tử trực tiếp bổ nhiệm, chứ không phải là do Lý Diên Khánh bổ nhiệm, đối với y Lý Diên Khánh chỉ có quyền đề nghị xử phạt, mà không có quyền bãi bỏ chức tước của y, Đổng Bình cũng đã nắm chắc điểm này mới dám trực tiếp chống lại quân lệnh của hắn. Ánh mắt Lý Diên Khánh âm trầm nhìn Đổng Bình đi xa, một mồi lửa lớn ở kho Lê Dương đã phá hủy ý chí tiếp tục tiến đánh Đông Kinh của Kim Binh. Nhưng một tờ truyền đơn cũng đã xé nát sự đồng lòng giữa quân thần Tống Triều, trong Kim Doanh cũng có người cao minh à. Sau khi Triệu Hoàng đăng cơ, việc thứ nhất là công khai sửa lại đảng án vi phạm, phong nguyên tướng quốc Phạm Trí Hư làm thiểm Tây Ngũ Lộ Kinh Lược Sử, quan viên liên quan phạm vào đảng án đều quan phục nguyên chức, đồng thời cũng công khai xử tử kẻ đầu têu Liên Kim Diệt Liêu Đồng Quán và Triệu Lương Tự, bãi miễn chức vụ tướng quốc của Thái Kinh, Vương Phủ, Cao Cầu và Thái Du. Nhưng đại biểu đàm phán kết minh Đại Tống và Kim Quốc Nguyên Đăng Châu Binh Mã Sử Mã Chính lại không chịu ảnh hưởng, y vẫn đảm nhiệm chức vụ thiếu khanh Hồng Lư Tự như cũ. Mặc dù Mã Chính không bị truy cứu trách nhiệm, nhưng không có nghĩa là cuộc sống của y sẽ tốt hơn, trời chưa sáng, Mã Chính đã phải tiếp nhận một nhiệm vụ khó khăn mà chẳng ai muốn nhận, thiên tử Triệu Hoàng lệnh y đại diện triều đình đến Kim Doanh tiếp xúc với người Kim, thăm dò xem hai bên phải chăng có khả năng nghị hòa. Đương nhiên, việc này cũng có liên quan đến chức vụ đặc sứ điều phái Trường Kỳ Kim Quốc của Mã Chính, y có thể nói lưu loát tiếng nữ chân, nhận biết không ít tướng lĩnh cấp cao và quan trọng của Kim Quốc. Trời vừa sáng, Mã Chính với tâm trạng thấp thỏm lo âu rốt cục đã xuất hiện bên ngoài đại doanh Kim Binh, kỳ thật ở cự ly cách đại doanh Kim Binh 3 dặm. Y đã bị lính gác trạm Kim Binh chặn lại, áp giải đến đại doanh. Trong đại trướng, Hoàng Nhan Tà Giả đang uống một bát trà sâm, lúc này, có binh sĩ ở trước trướng bẩm báo, khởi bẩm đại soái, ngoài doanh trại có một quan viên Tống Triều, nói là phụng chỉ đến Kim Doanh thương nghị. Hoàng Nhan Tà Giả mới đầu khẽ giật mình, lập tức cười ha ha, mình đêm qua mới ném truyền đơn, trời vừa sáng, Tống Triều đã phái đại thần tới rồi sao? Tốc độ này quả thực nằm ngoài dự liệu của y, bởi vậy cũng nhận ra được, tâm tư nghị hòa của triều đình Tống Triều cũng gấp gáp quá rồi. Là kẻ nào tới? Hoàng Nhan Tà Giả hỏi. Là nguyên trú Kim Quốc Mã Chính. Hóa ra là y, Hoàng Nhan Tà Giả lập tức ra lệnh nói, đẩng tới thiên trướng đợi, đợi ta có thời gian sẽ gặp y, triều đình Tống Triều vội vàng như thế, Hoàng Nhan Tà Giả lại không vội, trước tiên dạy vào Mã Chính, cho y hạ mã uy, sau đó mới tiếp kiến y, Hoàng Nhan Tà Giả nhất định phải nắm chắc tiết tấu này, tuy hiện tại y đang đứng trước mối uy hiếp bị đứt nguồn cỏ khô, vội vàng muốn dẫn quân quay về Hà Bắc, nhưng tuyệt đối không được để lộ ý đồ thực sự của mình. Muốn lợi dụng tâm lý gấp gáp nghị hòa, đạt được thu hoạch to lớn nhất. Chương 749, tạm thời nhượng bộ. Mã Chính đã đợi ở thiên trướng gần 3 canh giờ, y chắp tay đi tới trước cửa trướng thở ngắn thở dài, trong lòng nôn nóng bất an, mắt thấy mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, Hoàng Nhan Tà Giả lại không có chút ý tứ muốn tiếp kiến y, lúc này Mã Chính vừa đói vừa khát. Lại vô cùng sợ hãi, y sợ Kim Binh chặt đầu mình xuống để tế cờ, lại sợ không thể hoàn thành nhiệm vụ, trở về không cách nào báo cáo với quan gia. Lúc này, mấy tên binh sĩ Kim Quốc bước nhanh tới, lạnh lùng nói với Mã Chính, đi theo chúng ta. Đây là... Là đâu? Mã Chính khẩn trương hỏi. Mấy tên lính lại không trả lời y. Bước nhanh rời khỏi, Mã Chính đành phải tăng tốc độ, chạy theo. Không bao lâu, Mã Chính được đám binh sĩ dẫn tới đại trướng của Trung quân, trước đại trướng đứng đầy mấy trăm tên binh sĩ nữ chân, ai nấy mặt mày dữ tợn, tay cầm đao lớn sáng loáng, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Mã Chính. Trước trướng đặt một bàn cờ bố trận, phía trên có ba chiếc mâm sơn son lớn, trong đó có hai mâm lớn mỗi mâm đặt một cái đầu người, đều là đầu đội mũ hình hai chiếc cánh của quan viên đại tống, một mâm khác thì trống không, cho Mã Chính một loại ám chỉ đặc biệt. Mã Chính kinh hồn bạc vía đi vào trong đại trướng. Hai bên đều là đại hán nữ chân giống như hung thần, ở trần, tay cầm đao, khiến Mã Chính hai chân run cầm cập. Một lão già tuổi chừng 50 cao cao tại thượng đang ngồi trên soái vị, mặc y phục quý tộc của Kim Binh, Mã Chính vừa nhìn đã nhận ra người này, là am bang bột cực liệt của Kim Quốc Hoàng Nhan Tà Giả, dựa theo quy tắc kế vị đệ kế thừa huynh của Kim Quốc, sau khi hoàng đế hiện tại của Kim Quốc băng hà, Hoàng Nhan Tà Giả chính là người thừa kế hoàng vị của Kim Quốc. Mặc dù Mã Chính bị dọa đến toàn thân run rẩy, nhưng y cũng không bị mất lý trí, cố kìm nén sự mềm yếu của đôi chân, không để bản thân khuỵu xuống. Mà không người thi lễ nói, Đại Tống Hồng Lư Tự Thiếu Khanh tham kiến an bang bột cực liệt. Hoàng Nhan Tà Giả ánh mắt chăm chú nhìn Mã Chính, qua hồi lâu, ánh mắt lộ ra vẻ thất vọng, Mã Chính vậy mà không quỳ xuống, chứng tỏ tinh thần của y vẫn không bị đánh tan. Mã Chính, ngươi đến đại doanh ta làm gì? Hoàng Nhan Tà Giả lạnh lùng hỏi. Ta phụng ý chỉ thiên tử đến đây cùng quý quân tiếp xúc, xem có biện pháp gì tránh hai bên quân Tống thương vong nặng nề hay không. Hoàng Nhan Tà Giả nở nụ cười, biện pháp rất đơn giản, quân Tống mở thành đầu hàng, sẽ không có thương vong gì, không phải sao? Đô Nguyên Soái nói đùa rồi. Ý ta nói là phương án hai bên cùng có thể chấp nhận, nếu như chỉ có một bên chấp nhận được, mà một bên thì không thể, vậy thì phương án cũng không có ý nghĩa gì. Nói nghe thì hay, mắt nhìn thấy Thái Nguyên bị kim binh của ta đánh hạ, viện quân Hà Đông lộ tới, Đông Kinh sắp sửa bị công phá, các ngươi lại chạy tới đàm phán nghị hòa, Mã Thiếu Khanh, ngươi cảm thấy nghị hòa kiểu này cần thiết sao? Mã Chính lắc đầu, lợi ích phải có qua có lại, nếu như Kim Quốc không vì lợi ích, đại quân xuôi nam làm gì, lẽ nào là chỉ để đồ sát một vài bách tính vô tội để trút giận sao? Trên mặt Hoàng Nhan Tà Giả nở nụ cười. Mã Thiếu Khanh rất biết cách nói chuyện, không sai, Kim Binh xuôi nam đúng là vì lợi ích mà đến, vậy Mã Thiếu Khanh có điều gì có thể làm lay động được phương án của chúng ta đây? Nếu Đô Nguyên Soái nguyện ý nghe phương án của ta, vậy vì sao không rút hết binh sĩ đi? Dâng một ly trà đãi khách, để ta thông dong nói thật chi tiết. Hoàng Nhan Tà Giả gật đầu, được rồi. Coi như lời ngươi có lý. Y lập tức ra lệnh nói, tất cả lui hết, dâng trà. Trong ngự thư phòng Tử Vi Điện, Lý Cương và Tông Trạch đang ra sức thuyết phục thiên tử Triệu Hoàng từ bỏ tư tưởng thỏa hiệp, cùng kim binh chiến đấu đến cùng. Lý Cương vốn là phái trung gian, y không theo chủ trương tác chiến quyết liệt như Lý Diên Khánh và Tông Trạch. Nhưng cũng không kiên quyết phản đối đám người Bạch thời Trung Sinh Hòa, chủ trương của y là lấy chiến thúc đẩy hòa, bức bách kim binh chủ động cầu hòa quân Tống, dùng đàm phán để thay thế chiến tranh, để Đại Tống thu được lợi ích lớn nhất. Tư tưởng lấy chiến thúc đẩy hòa này của Lý Cương đã nhận được sự ủng hộ của một bộ phận triều thần, nhưng thế cục cuối cùng lại ngược lại với hướng tưởng tượng ban đầu của Lý Cương, hiện tại bản thân đã không có lựa chọn nào giữa đường nữa. Chỉ có hai sự lựa chọn giữa chiến và hòa. Lý Cương không thể không lựa chọn theo hướng phái chủ chiến. Về phần Tông Trạch, y cũng là người theo phái chủ chiến cứng nhắc, thái độ còn kịch liệt hơn cả Lý Diên Khánh. Bệ hạ, đã chiến đấu kịch liệt hơn một tháng, toàn bộ vũ khí công thành cỡ lớn của Kim Binh đã bị phá hủy, thương vong gấp mấy lần quân Tống, không còn lực để tấn công, mà quân Tống sĩ khí dâng cao, sẵn sàng chiến đấu, lương thực trong thành có thể cầm cự được một năm, quan trọng hơn là quân dân đồng tâm hiệp lực. Tin rằng kiên trì tối đa một tháng, Kim Binh chắc chắn sẽ thảm hại mà lui binh. Lúc này nên tiến hành cuộc chiến đến cùng, mà tuyệt đối không thể dễ dàng nghị hòa, xin bệ hạ nghĩ lại. Lý Cương bên cạnh cũng nói bổ sung, Tông lão tướng quân nói đều vô cùng chính xác, Vương Quý tướng quân dẫn kỵ binh thiêu đốt kho Lê Dương, đốt trăm vạn gánh cỏ khô Kim Binh thành tro bụi, lương thực chiến mã Kim Binh sắp cạn kiệt, chỉ cần kiên trì thêm 10 ngày, Kim Binh chắc chắn không đánh mà lui, bệ hạ. Hiện tại nghị hòa chính là mong muốn của người Kim, sẽ lãng phí một bàn cờ tốt của chúng ta ạ. Triệu Hoàng cố gắng khắc chế sự kiên nhẫn, trong lòng y đã vô cùng chán ghét hai tên đang ra sức khuyên bảo. Hai kẻ này chỉ cân nhắc quân sự mà không màng tới chính trị, coi như người Kim lui binh lên phía Bắc, Vậy thì Hà Đông Lộ phải làm sao? Hai lộ Hà Bắc phải làm thế nào? Chẳng lẽ người Kim lại chấp tay nhường lại? Chỉ có đàm phán, đạt được một hiệp nghị hòa bình lâu dài với người Kim, giống như liên minh Đàn Nguyên, Đại Tống mới được an khang đến mấy trăm năm, bản thân mới có thể là một hoàng đế chân chính. Nhưng ngoài chính trị ra, Triệu Hoàng cầu hòa còn có một nguyên nhân không thể nói được, đó chính là hoàng quyền, phụ hoàng y thối lui mà không từ bỏ, tiếp tục thi hành hoàng quyền ở một vùng Đông Nam. Chiếu lệnh thậm chí có thể đạt tới Kinh Tương Ba Thục, mà mình lại đang ở thời khắc quan trọng tranh giành hoàng quyền, bị vây ở thành Đông Kinh, chiếu lệnh không ra được khỏi vùng cấm, nếu như giống lời Tông Trạch đánh thêm một tháng, vậy thì hoàng quyền của mình sẽ tiêu vong hoàn toàn, Triệu Hoàng làm sao có thể khoan dung nổi. Tâm tình hai vị ái khanh trẫm hoàn toàn có thể hiểu được, trẫm cho người đi tiếp xúc với Kim binh, cũng không phải muốn thỏa hiệp, mà là muốn tìm một loại phương thức dụng binh không đánh mà thắng, như lời hai vị nói, chính là cho Kim binh một thể diện lui binh, binh pháp có nói. Thượng binh phạt mưu, tiếp theo phạt giao, tuy trên phương diện quân sự chúng ta đã chiếm thế thượng phong, vậy thì càng không cần lo lắng đàm phán với Kim binh, nếu như đàm phán thất bại, sau đó tiếp tục đánh, hai vị ái khanh. Cuộc chiến công thành đã tiến hành hơn một tháng, tướng sĩ dùng cả tính mạng, triều đình chúng ta cũng không thể chỉ đứng nhìn a. Ít nhiều cũng phải góp một chút sức lực để kết thúc chiến tranh. Lý Cương còn muốn nói tiếp, Triệu Hoàng rốt cục nhìn không được, mặt trầm xuống, sốt ruột khoát tay nói, ý trẫm đã quyết, đừng khuyên nữa. Y phất ống tay áo một cái. Xoay người nghênh ngang rời khỏi ngự thư phòng, hồi cung. Lần tiếp xúc với Kim Doanh lần thứ nhất của Mã Chính cuối cùng đã kết thúc, hai bên nói chuyện thẳng thắn với nhau hơn một canh giờ, cuối cùng đạt được sự nhìn nhận chung, từ ngày mai, hai bên chính thức bắt đầu ngừng chiến đàm phán, lấy đàm phán hòa giải làm phương thức kết thúc chiến tranh. Mã Chính thở dài một hơi, cáo từ rời khỏi Kim Doanh, Hoàng Nhan Tà Giả đi đến trước cửa rèm, chắp tay nhìn bóng lưng Mã Chính đi xa, nhàn nhạt hỏi, Lương tiên sinh, ngày mai chúng ta đàm phán như thế nào? Lương Phương Binh bên cạnh lập tức không người nói, khởi bẩm Đô Nguyên Soái. Muốn câu cá lớn trước tiên phải cho đủ mồi nhử, ngày mai đàm phán không cần để ý tới sự được mất của một thành, một cục, thậm chí cần cho Tống Triều một chút mật ngọt, như thế phái chủ hòa của Tống Triều mới có được thế, phải để triều đình đối phương hình thành một nhận thức chung, Kim quốc chúng ta lui binh không phải là kết quả do phái chủ chiến dẫn binh kịch liệt chiến đấu, mà là công lao do phái chủ hòa thông qua đàm phán giành được. Chỉ cần phái chủ hòa chiếm ưu thế trong triều, phái chủ chiến sẽ dần dần bị ra rìa, tới lúc đó dở thêm chút thủ đoạn, mục tiêu đám người Lý Diên Khánh. Lý Cương bị gạt ra ngoài đã có thể thực hiện. Hoàng Nhan Tà Giả thầm tán tưởng trong lòng, nhưng ngoài mặt lại không chút biểu cảm, y thản nhiên nói, nhưng nếu không có bất kỳ lợi ích lui binh nào, chỉ sợ không cách nào ăn nói với Lang chủ. Đại soái, cái gọi là lui binh cũng chỉ lui tới phía Bắc Hoàng Hà. Chỉ cần Hà Bắc, Hà Đông nằm trong tay chúng ta, không sợ bọn chúng không trả giá đắt, khi đó phái chủ hòa Tống Triều nắm giữ đại quyền triều đình, chúng ta lại tiếp tục mua chuộc gian tế, khiến phòng ngự biện kinh bị loại bỏ, đại soái hoàn toàn có thể tìm cơ hội xuôi nam lần nữa, tấn công chớp nhoáng một mạch công phá biện kinh. Cho dù Triệu Hoàng lại muốn dùng tới Lý Diên Khánh cũng không kịp nữa. Hoàng Nhan Tà Giả không kiềm chế được nữa, vui vẻ giơ ngón tay cái lên khen, quả nhiên là diệu kế. Chương 750, bí mật hiệp thương giữa trưa, trong tửu lầu Tam Nguyên bên ngoài cổng Bắc Thái Học, Lý Diên Khánh bước nhanh vào một gian phòng trang nhã, trong phòng có ba người, ngoài phụ tá Tâm Phúc Lý Diên Khánh Mạc Tuấn ra, hai người còn lại là Thái Học sinh Trần Đông và Giả Quan. Thấy Lý Diên Khánh tiến vào phòng, Trần Đông và Giả Quan vội vàng đứng lên hành lễ, tham kiến Lý Đô Thống. Lý Diên Khánh cười khoát tay, đã để hai vị đợi lâu, mời ngồi. Trần Đông và Giả Quan ngồi xuống. Lý Diên Khánh cũng ngồi xuống vị trí chủ tọa, rồi hỏi Mạc Tuấn, quân lương sắp xếp xong rồi chứ? Đã sắp xếp xong. Lý Diên Khánh gật đầu. Nói với Trần Đông và Giả Quan, hiện tại Thái Học còn bao nhiêu học sinh? Còn hơn 3.000 người. Thực ra mời hai vị tới là có một việc cần bàn bạc cùng hai vị. Lý Diên Khánh trầm ngâm một chút nói, hai vị biết chuyện triều đình chuẩn bị nghị hòa cùng người Kim không? Trần Đông và Giả Quan nhìn nhau. Cùng lắc đầu, chuyện này chúng ta chưa từng nghe nói. Lý Diên Khánh thở dài, hiện tại trên phương diện quân sự chúng ta đã chiếm thế thượng phong, người Kim đã không thể công phá kinh thành, mà ta đã phái quân Tống đốt cháy kho Lê Dương, thiêu diệt Tống Triều. thiêu hủy trăm vạn gánh cỏ khô của Kim binh, thời khắc rút quân của Kim binh sắp đến. Nhưng chính vào lúc mấu chốt này, một số quan viên bắt đầu kêu gào muốn nghị hòa cùng Kim binh, quả thực khiến người ta phẫn nộ. Vậy thái độ của quan gia thế nào? Trần Đông lại hỏi, quan gia đã nghe tin sằng bậy, một lòng muốn nghị hòa, sáng sớm hôm nay đã phái Mã Chính đi Kim Doanh tiếp xúc với người Kim. Đô thống chế là hy vọng thái học sinh ra mặt, ngăn cản triều đình nghị hòa với người Kim sao? Lý Diên Khánh lắc đầu, triều đình hơn 7 phần quan viên đều tán thành nghị hòa, chỉ dựa vào thái học sinh đã không cách nào ngăn cản, ta chỉ hy vọng thái học sinh có thể đứng ra công khai biểu đạt thái độ của mình. Tin rằng mấy chục vạn dân chúng kinh thành cũng sẽ ủng hộ các ngươi. Trần Đông và Giả Quan thấp giọng bàn bạc một lát, hai người đứng dậy nói, thời gian gấp gáp, bây giờ chúng ta sẽ trở về động viên thái học sinh, tranh thủ sáng sớm ngày mai ra đường diễu hành. Lý Diên Khánh giơ một chén rượu lên, trước mặt quốc gia đại nghĩa, ta kính hai vị một ly. Hai người hướng về Lý Diên Khánh không người thi lễ, xoay người nhanh bước rời đi. Đợi hai người đi xa, Mạc Tuấn mới thấp giọng hỏi, đô thống cảm thấy bọn họ có thể ngăn lại nghị hòa sao? Lý Diên Khánh lắc đầu, hơn 7 phần quan viên đều tàn thành nghị hòa. Thiên tử càng quyết tâm, thái học sinh và dân thường đã rất khó để thay đổi quyết định nghị hòa. Vậy đô thống vì sao còn? Lý Diên Khánh cười nhạt một tiếng, thái học sinh là một nguồn lực chính trị rất quan trọng, ta không có căn cơ trong triều, nếu như nhánh nguồn lực chính trị này có thể bị ta nắm giữ, sau này vào thời khắc then chốt có thể có tác dụng lớn. Lý Diên Khánh thấy Mạc Tuấn còn chút không hiểu, liền vừa cười vừa giải thích nói, ta cùng đám Trần Đông qua lại đã lâu, bọn họ sẽ không phụ thuộc vào bất kỳ quyền quy nào, có ý kiến độc lập của bản thân, giống như hôm nay bọn họ lập tức đồng ý thị uy. Cũng không phải là nể mặt ta, mà là bọn họ cũng phản đối nghị hòa như chúng ta, muốn nắm giữ nhánh nguồn lực chính trị này, thì phải để bọn họ có cùng lập trường với ta, điều này cần sự tinh tế nhạy bén, ngày mai phản đối nghị hòa chính là một khâu mấu chốt. Mạc Tuấn gật đầu, lại hỏi, đô thống cảm thấy lần này Tống Kim có thể nghị hòa thành công sao? Lý Diên Khánh khẽ thở dài một tiếng, lần này thủ đoạn của người Kim vô cùng cao minh, đã thành công làm cho nội bộ Đại Tống phân liệt, nếu như ta đoán không lầm, lần đàm phán này Tống Triều chắc chắn đạt được thành công lớn. Một khi như vậy, người Kim sẽ thành công đưa phái chủ hòa lên ghế. Người nữ chân có tâm cơ thâm sâu vậy ư? Lý Diên Khánh cười lạnh một tiếng. Nếu cho rằng người Kim chỉ nghĩ tới thể diện mà rút lui, vậy thì quá xem thường bọn họ rồi, nhưng lần vận hành này rất có mưu lược, có sự hiểu biết vô cùng thấu đáo về triều đình, điều này có lẽ là do quan viên Tống Triều đầu hàng người Kim ở bên trong bày mưu tính kế. Mạc Tuấn cũng trầm thấp thở dài, ta vẫn cho rằng quan gia phải đối liên Kim diệt Liêu, tích cực chủ trì chuẩn bị chiến đấu, sau khi đăng quân nhất định là một minh quân có triển vọng. Chỉ không ngờ sau khi đăng cơ y vẫn là một quân chủ mềm yếu thỏa hiệp. Đô thống vậy mà trung thành với một quân chủ như vậy, thật khiến người ta phiền muộn. Lý Diên Khánh thấy Mạc Tuấn cảm xúc đi xuống, bèn vỗ vỗ vào vai y an ủi, đừng uể oải như thế, y là hạng người gì, trong lòng ta vẫn luôn rất rõ, chúng ta tích cực kháng chiến cũng không phải vì trung thành với một người nào đó, mà là không để hàng trăm vạn dân chúng kinh thành lưu lạc cho người Kim tùy ý sát hại, Lý Diên Khánh ta là vì hàng ngàn vạn hương thân phụ lão mà chiến đấu, tuyệt đối không phải cá nhân một ai. Lời nói này khiến tâm tình Mạc Tuấn thoải mái hơn nhiều. Y nói một hơi dài đầy khẩu khí, đô thống nói đúng, chúng ta là đang bảo vệ trăm vạn dân chúng của kinh thành, chỉ cần người Kim không vào được kinh thành, những đại thần chủ hòa đó tranh công cũng được, muốn nghị hòa cũng được, mặc kệ bọn họ. Lý Diên Khánh cười gật đầu, chính là ý này. Mã Chính trở về giống như được tiêm một mũi thuốc kích thích, khiến cho đám quan môn chủ trương nghị hòa trong triều vô cùng kích động. Mã Chính mang tới tin tức người Kim đồng ý đàm phán giải quyết chiến tranh, cũng khiến cho đám quan viên bị đau khổ dày vò bởi cuộc công thành khốc liệt rốt cục thấy được hy vọng ngưng chiến. Chán ghét chiến tranh, phản cảm cảnh máu me chém giết luôn là bản tính của quan văn, đây cũng là khát vọng giành hòa bình từ phương diện ngoại giao của tập thể quan văn Tống Triều, là nguyên nhân quan trọng của xu hướng đàm phán. Đêm đến, trong ngự thư phòng vẫn đèn đuốc sáng trưng, bốn tên cầm đầu phái chủ hòa bạc thời Trung, Ngô Mẫn, Lý Ban Ngạn và Trương Ban Xương và Thiên tử Triệu Hoàng thảo luận chi tiết đàm phán ngày mai. Bệ hạ, vi thần cho rằng nếu là chủ soái đối phương Hoàng Nhan Tà Giả đích thân hội đàm cùng Mã Thiếu Khanh, đã đủ để nói lên người Kim vô cùng coi trọng hòa đàm, chỉ cần hai bên đều có sự nhượng bộ thích hợp. Vi thần tin tưởng Kim binh nhất định sẽ hoàn thành rút binh trong thời gian ngắn. Người nói chuyện chính là hữu tướng Bạch Thị Trung, vào thời đại Thái Kinh, Bạch Thị Trung chỉ là một con rối, cung phụng Thái Kinh, bây giờ bao nhiêu năm làm dâu cuối cùng cũng trưởng thành chức bà, Bạch Thị Trung cũng thành lãnh tụ bách quan, y lấy việc người khác không cho mình phát ngôn coi là thái độ hiểu biết chính đường, ở trước mặt tướng quốc khác cố gắng thể hiện phong cách hùng mạnh. Bạch Thị Trung là nhân vật lãnh tụ phái Cầu Hòa, thư kiến nghị nghị hòa bách mà bách quan ký tên là do y soạn ra, nhận được sự hưởng ứng của gần 7 phần quan triều. Nói ngược lại, ở trước mặt thiên tử Triệu Hoàng, bản kiến nghị này lại trở thành vốn liếng cường đại của y. Triệu Hoàng gật đầu, Bạch tướng công mời nói tiếp. Bạch Thị Trung lại quay đầu hỏi Mã Chính, xin hỏi Mã Thiếu Khanh, Hoàng Nhan Tà Giả có ám chỉ yêu cầu của họ với ngươi không? Mã Chính cúi đầu suy nghĩ một chút nói, Hoàng Nhan Tà Giả chỉ nói là, nếu như chúng ta có thể đáp ứng điều kiện đặc biệt của chúng, bọn chúng không chỉ toàn diện rút quân, mà còn đem 16 châu U Vân trả lại cho Đại Tống. Đây là cách nói rõ ràng nhất của y, mặc dù Mã Chính chưa hề nói điều kiện đặc biệt là gì. Nhưng tất cả mọi người đều biết, điều kiện đặc biệt của người Kim chính là giao ra Lý Diên Khánh, nhưng điều này hiển nhiên không thực tế, đừng nói Lý Diên Khánh tay cầm trọng binh, cho dù Lý Diên Khánh không có quyền lực, bọn họ cũng không dám to gan giao Lý Diên Khánh ra, huống hồ đám tướng quốc đang có mặt trong lòng đều hiểu, đây chỉ là một mồi nhử của người Kim, có giao Lý Diên Khánh ra thật người Kim cũng chắc chắn không thực hiện lời hứa. Đã có bài học về Trương Giác, lời cam kết hoa mỹ của người Kim cũng không khiến người ta tin tưởng lắm. Bạch Thị Trung khoát tay, ngoài cái này ra còn ám chỉ nào khác không? Hoàng Nhan Tà Giả nói y hiểu được sự khó khăn tài chính của chúng ta. Y chỉ hy vọng có thể được đền đôi chút một cách hợp lý, đền bù cụ thể y không nói. Mắt Bạch Thị Trung sáng lên, hiểu tài chính chúng ta khó khăn là nguyên văn lời của y. Đúng vậy. Bạch Thị Trung lập tức có chút vui mừng nói, bệ hạ, đã có câu nói này của Hoàng Nhan Tà Giả, chứng tỏ rằng y sẽ không lớn tiếng trong việc yêu cầu tiền bồi thường, đương nhiên, chúng ta cũng không có bao nhiêu tiền bạc để bồi thường kim binh, ty chức đề nghị có thể nhượng bộ thích hợp trong tiền cống nạp hàng năm, tranh thủ để đối phương toàn diện rút quân. Lúc này, Lý Ban Ngạn bên cạnh nói, Bạch tướng công cảm thấy có bao nhiêu khả năng đối phương sẽ làm một lần rút quân. Một câu nói khiến Bạch Thị Trung á khẩu không trả lời được. Y hơi nổi nóng nói, vậy theo ý Lý tướng công thì sao? Ta cảm thấy chúng ta nên chuẩn bị phương án dự phòng, nếu như kim binh đồng ý làm một lần rút quân về phía Bắc đương nhiên là tốt, nhưng nếu như kim binh không chịu rút hoàn toàn về phía Bắc, chúng ta phải làm gì? Những điều này chúng ta đều phải cân nhắc, tuy không thể lạc quan quá mù quáng, cũng không thể quá bảo thủ, phải suy nghĩ kỹ càng với các loại tình huống. Hừ! Lời này của Lý tướng công khác gì là không nói. Lúc này, Triệu Hoàng nhẹ nhàng khoát tay nói, cũng không cần đặt mục tiêu quá cao, bây giờ thời tiết đã ấm dần rồi, băng hoàng hà cũng dần dần tan ra. Việc cấp bách của chúng ta là yêu cầu kim binh lui trước về Bắc Hoàng Hà, bước thứ hai tiếp tục đàm phán rút khỏi Hà Đông Lộ và Hà Bắc Lộ, về điều kiện lui binh thứ nhất, chỉ cần không cao hơn 100 vạn lượng bạc trắng, trẫm đều có thể đáp ứng. Đối với Triệu Hoàng mà nói, việc cấp bách là muốn giải trừ sự bao vây quanh kinh thành. Khôi thuộc thân phận đế vương chân chính của y, khiến cho chiếu thư của y có thể đến được khắp nơi của Đại Tống, khiến y có thể nhanh chính ngôn thuận hành xử hoàng quyền của mình, triệt để đoạt lại hoàng quyền của phụ hoàng. Dù gì Triệu Hoàng đã đưa ra kết luận. Tất cả mọi người không cần phải nhiều lời nữa, lúc này, Triệu Hoàng nói với Trương Ban Xương và Mã Chính, đàm phán ngày mai xin nhờ Trương Tướng Công và Mã Thiếu Khanh. Trong lòng Trương Ban Xương vô cùng chua chát, quan gia vậy mà yêu cầu mình đi kim doanh đàm phán. Điều này còn khó chịu hơn cả việc giết y đi, nhưng trước mắt y không dám không đồng ý, đành phải cố gắng đứng dậy bày tỏ thái độ, vi thần nhất định sẽ không để bệ hạ thất vọng. Triệu Hoàng gật đầu, sáng sớm ngày mai lên đường, giống như lời trẫm vừa nói, điều kiện lui binh chỉ cần trong phạm vi 100 vạn lượng bạc, Trương Tướng Công đều có thể đáp ứng. Về phần tiền cống hàng năm, bước thứ hai hẳn hay, trước tiên để kim binh lui về phía Bắc Hoàng Hà. Ty chức tuân chỉ. Đúng lúc này, một hoạn quan vội vàng đi tới, nói khẽ với Triệu Hoàng vài câu, Triệu Hoàng nhướng mày, sắc mặt lộ vẻ không vui. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, không biết đã xảy ra chuyện gì. Chương 751, công lao đàm phán tất cả mọi người đều lui ra, nhưng Triệu Hoàng ra hiệu bằng mắt với Ngô Mẫn, bảo y ở lại. Lúc này, trong nữ thư phòng chỉ còn lại Triệu Hoàng và Ngô Mẫn dè dặt hỏi, bệ hạ, xảy ra chuyện gì? Triệu Hoàng hừ một tiếng, vừa rồi người của quốc tử giám báo tin, mấy nghìn thái học sinh đang tụ tập suốt đêm, chuẩn bị sáng mai diễu hành trên đường phố, phản đối việc nghị hòa. Ngô Mẫn ngẩn người, lại còn có chuyện này nữa. Trở lại vị trí ngồi xuống, Triệu Hoàng lạnh lùng hỏi, ngươi có đoán ra ai là người ở sau lưng sai sử chuyện này không? Ngô Mẫn im lặng suy nghĩ trong chốc lát. Rồi nói, ty chức nghĩ hẳn là không phải Lý Diên Khánh gây nên. Vì sao không phải là hắn? Nếu hắn thật sự muốn ngăn cản chúng ta đàm phán, hoàn toàn không cần phải sử dụng thái học sinh, mà cứ trực tiếp gây hấn, thì cũng không có đàm phán gì cả. Hơn nữa, tuy hắn xuất thân từ trường thái học, nhưng ảnh hưởng của hắn đối với các quan văn cũng không lớn, hắn thường xuyên ở bên ngoài, chưa chắc thái học sinh đã nghe lời hắn. Lý do Ngô Mẫn đưa ra để loại bỏ Lý Diên Khánh ra ngoài vòng tình nghi, cũng không đủ sức thuyết phục. Thật ra Ngô Mẫn biết rõ, Lý Diên Khánh có năng lực huy động thái học sinh. Nhưng Ngô Mẫn nói qua loa vài câu để làm nhạt ảnh hưởng của hắn, không phải là vì Ngô Mẫn có giao tình sâu đậm với Lý Diên Khánh, mà là vì có ý đồ riêng. Lý Diên Khánh cũng không phải là kẻ thù chính của y, y không cần phải lãng phí cơ hội này vì hắn, mà muốn lợi dụng cơ hội khó có được này để đâm cho kẻ thù chính của mình một dao. Chuyện này Lý Diên Khánh khó tránh khỏi có liên quan, trẫm hiểu hắn rất giỏi ném đá giấu tay. Cho dù chuyện này không phải hắn cầm đầu, thì cũng là một tay hắn bày mưu tính kế. Rõ ràng là Triệu Hoàng không tin vào lời giải thích của Ngô Mẫn. Im lặng trong chốc lát. Ngô Mẫn nói, có chuyện này vi thần không dám nói rõ, hai ngày nay vi thần phái người giám thị Lý Tướng Quốc, tối hôm qua, thuộc hạ của vi thần tận mắt thấy xe ngựa của Lý Tướng Quốc vào trường Thái học. Cái gì? Vẻ mặt Triệu Hoàng lập tức trở nên rất khó coi, vị hoàng đế này không kiềm chế được sự căm tức, giận dữ đấm một cái xuống bàn, mắng, khốn kiếp. Ngô Mẫn vội khuyên, xin bệ hạ bớt giận, hành vi của Lý Tướng Quốc hơi cực đoan, nhưng vi thần tin rằng tướng quốc làm thế cũng không phải vì tư lợi. Hừ. Hắn trăm phương ngàn kế cản trở trẫm, trẫm hận nhất là loại người không từ thủ đoạn để đạt được mục đích. Trước nay trẫm luôn cho rằng hắn rất chính trực, bây giờ xem ra, trẫm nhìn lầm người rồi. Ngô Mẫn vội cúi đầu, che giấu ánh mắt vui mừng, rồi chậm rãi nói, bệ hạ, thật ra chuyện này tương đối dễ giải quyết. Ngươi nói xem, làm thế nào giải quyết chuyện này? Biện pháp rất đơn giản, chúng ta có thể tiến hành cùng một lúc, vừa chặn cổng trường Thái học, không để thái học sinh đổ ra đường, mặt khác vi thần kiến nghị để Trương Tướng Quốc và Mã Thiếu Khanh đêm nay ra khỏi thành, để tránh đêm dài lắm mộng. Triệu Hoàng chắp tay sau lưng đi vài bước, rồi quay đầu lại, ra lệnh một cách kiên quyết, truyền khẩu dụ của trẫm. Lập tức Triệu Đổng Bình và Diêu Bình Trọng tới gặp trẫm. Một lúc sau, cổng Tân Tống kêu lên ken két mở ra, cầu treo từ từ hạ xuống, 300 kỵ binh khôi giác sáng loáng, tay cầm trường mâu xếp thành hàng bên cạnh cửa thành. Lúc này, Phó Đô Thống Đổng Bình đích thân đưa hòa đàm sứ Trương Ban Xương, Phó sứ Mã Chính cùng mười mấy quan viên tùy tùng, đến trước cửa thành. Đổng Bình chắp tay nói, chúc hai vị trương tướng công vừa xuất quân đã thắng lợi, đàm phán thành công. Đa tạ Đổng tướng quân, cáo từ. Trương Ban Xương chắp tay đáp lễ, rồi quay đầu ngựa lại, chạy ra ngoài thành, đuổi kịp đám tùy tùng. Đổng Bình lập tức ra lệnh cho 300 kỵ binh thân vệ bí mật hộ vệ Trương Ban Xương và Mã Chính rời thành Tân Tống. Đoàn người nhanh chóng biến mất trong bóng đêm tối tăm. Sáng sớm hôm sau, trong trường Thái học vô cùng ồn ào, 5.000 binh sĩ phụ trách giữ trật tự trong thành, tay cầm khiên lớn và gậy gỗ, phong tỏa hai cổng chính ở phía đông và phía tây trường Thái học đến mức con kiến cũng không chui lọt. Trên 4.000 Thái học sinh tay cầm biểu ngữ phản đối nghị hòa, đang định rời trường Thái học. Không ngờ lại bị đông đảo binh sĩ chặn lại trước cổng. Trước cổng chính là một chồng bao cát cao ngang người. Hoàn toàn chắn mất cổng chính, khiến mấy nghìn thái học sinh không thể ra ngoài. Các thái học sinh hết sức phẫn nộ, bọn họ xô những bao đất, ném đá như mưa về phía các binh sĩ giơ khiên lên đỡ. Lúc này, mấy trăm thái học sinh khiêng một cây gỗ to, quát lớn xông về phía các binh sĩ. Hàng ngũ binh sĩ rối loạn một lúc, nhưng rốt cuộc cây gỗ to lớn cũng bị họ chặn lại, rồi hất mạnh về phía các thái học sinh, mười mấy thái học sinh bị cây gỗ đụng phải, bể đầu chảy máu, ngã trên mặt đất, các thái học sinh khác chạy tới cứu giúp. Vô liêm sỉ! Có gan thì đi đánh quân Kim kia kìa! Các thái học sinh phẫn nộ hét to, các ngươi chỉ biết trấn áp dân chúng tay không tấc sắt. Cút đi! Nhưng 5.000 binh sĩ không lui lại, lại chất bao cát lên như cũ. Các thái học sinh phẫn nộ, lại dùng gạch đá ném các binh sĩ. Mấy trăm thái học sinh ào ào lao qua bao cát, xông vào đám lính, đánh nhau với họ, trước cổng trường thái học vô cùng hỗn loạn. Ở góc tây nam của trường, một trong những thủ lĩnh của thái học sinh là giả quan mượn cái thang leo qua tường cao, chạy về phía thành bắc. Sau nửa canh giờ, cổ quan tìm được Lý Diên Khánh trên đầu tường thành bắc, Lý Diên Khánh im lặng suy nghĩ một lúc lâu, rồi nói với cổ quan, ta đánh giá thấp quyết tâm nghị hòa của triều đình rồi, để mọi người được an toàn. Hủy bỏ hành động lần này đi. Ý Lý Đô Thống muốn nói, sứ giả nghị hòa đã ra khỏi thành rồi. Ta vừa nhận được tin tức, họ đã ra khỏi thành đêm qua rồi. Tướng quốc Trương Ban Xương làm chánh sứ, Hồng Lô Thiếu Khanh Mã Chính làm phó sứ, hiện giờ hẳn là đôi bên đang nghị hòa ở trong doanh trại của quân Kim. Lần này, trách nhiệm là do ta không ngờ triều đình hành động cấp tốc và quyết đoán như vậy. Lý Diên Khánh thở dài, áy náy nhìn cổ quan, ta rất xin lỗi. Cổ quan lắc đầu, là chúng ta đánh giá thấp mức độ vô liêm sĩ của phái chủ hòa, không liên quan tới Lý Đô Thống. Lý Diên Khánh suy nghĩ một chút. Lại nói, ta đoán chừng kế tiếp triều đình sẽ trả thù. Sau khi chuyện này kết thúc, ngươi và Trần Đông lập tức tới tìm ta, ta sẽ sắp xếp giấu các ngươi trong quân đội, tốt nhất là chiều nay đến đi. Đa tạ Lý Đô Thống cứu giúp. Cổ quan chắp tay thi lễ với Lý Diên Khánh, rồi xoay người, theo hành lang vội vã xuống tường thành. Lý Diên Khánh đi tới tường chắn mái, chăm chú nhìn theo cổ quan đang đi ra xa. Không biết là ai suối bảy triệu hoàng dùng cái biện pháp thối tha kia, phái binh trấn áp thái học sinh, thoáng cái khiến thái học sinh trở thành kẻ đối địch với triều đình. Thật ra, phái một đại thần đức cao vọng trọng đi khuyên nhủ các thái học sinh. Hiểu chi dĩ tình, dù chi dĩ lợi, dùng tình cảm khuyên giải để người ta hiểu ra, dùng lợi ích để dỗ dành người ta nghe theo, là hiệu quả nhất, thế nhưng hoàng đế lại sử dụng một biện pháp ngu xuẩn nhất. Lý Diên Khánh lắc đầu, so về sự thông minh hoặc tình cảm, triệu hoàng đều kém xa phụ thân y là Triệu Cát, thảo nào Triệu Cát một mực muốn đổi thái tử, câu còn ai hiểu con bằng cha, quả thật là chí lý. Có hơn 300 thái học sinh bị thương, hơn 100 người bị bắt, đám binh lính cũng có hơn 100 người bị thương vì gạch đá ném trúng, tình trạng bạo lực trước cổng trường thái học càng lúc càng tăng. Lúc này, cổ quan leo tường trở lại trường thái học, tìm gặp lãnh tụ Trần Đông. Trần Đông lập tức triệu tập mười mấy đại biểu thái học sinh bàn bạc đối sách. Cổ quan đã nhận được tin, đêm qua sứ giả nghị hòa đã rời khỏi kinh thành rồi, việc nghị hòa là khó tránh khỏi. Các vị, hành động lần này của chúng ta đã thất bại rồi, mọi người nghĩ xem, có nên tạm thời dừng lại. Trần Đông khá thông minh, ở đây nhiều người khó giữ bí mật, y không tiết lộ nguồn tin. Một thái học sinh lớn tuổi căm hận nói, cũng không phải là không thể tạm dừng, chỉ là triều đình lại sử dụng quân đội để trấn áp chúng ta. Khiến người ta quá thất vọng. Mọi người xôn xao lên tiếng, mỗi người một câu, đều tỏ vẻ phẫn nộ đối với hành động của triều đình, nhưng cuối cùng đều nhất trí tạm thời hủy bỏ cuộc diễu hành phản đối nghị hòa lần này. Lúc giữa trưa, một thái học sinh đưa thư cho Sương quân Đô Thống Diêu Bình Trọng, thông báo kết thúc cuộc diễu hành, mấy nghìn thái học sinh giải tán và quay về ký túc xá. Tuy nhiên, Diêu Bình Trọng cũng không dẫn binh sĩ rời đi, trước đó triều đình đã hạ chỉ cho Diêu Bình Trọng, phải chờ tới khi kết thúc nghị hòa, quân đội mới có thể rút khỏi. Mà lúc này, Niếp Sơn dẫn 300 bộ khoái của Phủ Khai Phong cũng đến trước cổng trường thái học. Nhiệm vụ của họ là sau khi thái học sinh giải tán, sẽ bắt giữ những lãnh tụ thái học sinh tổ chức cuộc diễu hành lần này. Cùng lúc đó, từ góc tây nam của trường thái học, Trần Đông và cổ quan leo tường thoát khỏi trường thái học, chạy về phía bắc thành. Lúc hoàng hôn, Trương Ban Xương quay về kinh thành, ở cửa Tân Tống chờ Đổng Bình đích thân dẫn quân hộ vệ Trương Ban Xương vào đại nội. Lúc này, Triệu Hoàng và mấy tướng quốc đều ở ngự thư phòng đợi tin của Trương Ban Xương. Trước đó, từ buổi trưa, Triệu Hoàng đã nhận được tin nhanh do Trương Ban Xương phái người mang về, rằng cuộc đàm phán tiến hành rất thuận lợi. Có hy vọng hôm nay sẽ đạt được hiệp nghị, tin này khiến Triệu Hoàng và các đại thần đều tràn ngập mong chờ. Lúc này, một viên hoàng quan bẩm báo ở cửa, Trương tướng quốc đã từ quân doanh trở về, đang ở ngoài cung chờ bái kiến. Triệu Hoàng vội nói, mau tuyên Trương tướng quốc tới yết kiến. Bệ hạ có chỉ, tuyên Trương tướng quốc yết kiến. Theo tiếng hô to của thị vệ, chỉ chốc lát sau, Trương Ban Xương vội vã đi vào ngự thư phòng, hầu như không che giấu được sự kích động trong lòng. Vi thần tham kiến bệ hạ. Trương tướng quốc miễn lễ, tình hình đàm phán như thế nào? Triệu Hoàng cấp thiết hỏi thăm. Mọi người trong ngự thư phòng đều đổ dồn ánh mắt vào Trương Bang Xương. Trương Bang Xương run run nói, đàm phán đã kết thúc, vi thần may mắn không làm nhục mệnh. Triệu Hoàng hết sức vui mừng, lại hỏi, vậy khi nào rút quân? Quân Kim đồng ý suốt đêm nay sẽ lùi về phía Bắc Hoàng Hà, tối nay chiến tranh sẽ chính thức kết thúc. Mọi người trong ngự thư phòng đều hoan hô, các tướng quốc đều kích động ôm lấy nhau, cuộc chiến tranh nửa tháng rốt cuộc đã kết thúc. Lúc này, Bạch Thị Trung lại hỏi, Trương tướng quốc, điều kiện rút quân của quân Kim là gì? Không khí bên trong ngự thư phòng lập tức yên lặng. Đây là điểm vô cùng quan trọng, nếu như phải trả một cái giá vô cùng nặng nề để quân Kim rút lui về phía Bắc, chỉ sợ bọn họ sẽ bị người người chế nhạo, thậm chí lợi bất cập hại. Trương Bang Xương không người nói, bẩm bạch tướng quốc, đây là trọng điểm đàm phán của chiều hôm nay, đôi bên trải qua mấy lần mặt cả, Hoàng Nhan Tà cũng hiểu thành ý của chúng ta, đã từ bỏ khoản bồi thường khổng lồ, chỉ yêu cầu chúng ta trả 20 vạn thạch mã liêu hắc đậu, đậu đen, yêu cầu trong vòng 3 ngày đưa tới bờ nam sông Hoàng Hà. Hả? Triệu Hoàng kinh ngạc, y có phần không tin vào lỗ tai mình, chỉ cần 20 vạn thạch đậu đen. Bẩm đúng vậy. Đây là văn bản lui binh chính thức đã được đôi bên ký tên. Xin mời bệ hạ xem qua. Trương Bang Xương đưa một văn bản đàm phán đã được đôi bên ký tên và đóng dấu cho Triệu Hoàng. Triệu Hoàng xem đi xem lại mấy lần, quả nhiên đối phương chỉ cần 20 vạn thạch đậu đen. Triệu Hoàng vui mừng quá đỗi, ai nói đàm phán vô dụng, không cần đến chiến tranh ác liệt, nghị hòa cũng có thể giải quyết vấn đề, hơn nữa chỉ cần bỏ ra một cái giá cực kỳ nhỏ, chỉ có 20 vạn thạch đậu đen. Trương tướng quốc thực sự là rường cột của Đại Tống ta. Triệu Hoàng thốt ra lời khen ngợi từ tận đáy lòng. Chương 752, tranh công ban đêm, trên lầu thành Đông Kinh đèn đuốc sáng trưng, mấy vạn binh sĩ khôi giáp chỉnh tề đứng trên đầu tường thành trận địa, sẵn sàng đón địch, mà cách đó 10 dặm, trong đại doanh quân Kim cũng đèn đuốc sáng trưng, tất cả tình hình cho thấy, đêm nay là một đêm khó mà ngủ được. Lý Cương nhìn doanh trại quân Kim ở phía xa xa, khẽ thở dài, quả nhiên Lý Đô Thống nói trúng phốc, quân Kim chấp tay tặng công lao này cho phái chủ hòa, từ nay về sau, triều đình sẽ rơi vào tình thế rối loạn. Lý Diên Khánh lại lắc đầu, nghiêm nghị nói, Lý tướng quốc nói sai rồi, công lao này không phải người Kim tặng cho. Mà là hàng ngàn, hàng vạn tướng sĩ của chúng ta tắm máu, chiến đấu anh dũng đổi lấy, lẽ phải nằm ở nhân tâm, chứ không phải chỉ một câu nói của vài người nào đó trong triều đình là có thể gạt bỏ. Người nói đúng, lẽ phải nằm ở nhân tâm. Tuy nói như vậy, nhưng tâm trạng của Lý Cương cũng rất nặng nề. Lần đàm phán này, người Kim không hung hăng như trước, mà tỏ ra hết sức nhún nhường và khiêm tốn để đạt thành hiệp nghị với phái chủ hòa, khiến phái chủ hòa do Bạch Thị Trung cầm đầu được nước kiêu ngạo, cũng vơ lấy toàn bộ công lao khiến quân Kim rút lui vào làm của mình, không có sự chiến đấu anh dũng và hy sinh của hàng ngàn. Hàng vạn tướng sĩ vào đâu? Tuy người ngoài tạm thời không cảm nhận được sự kiêu ngạo đó, nhưng thái độ mập mờ của triều đình khiến Lý Cương cảm thấy trong lòng nguội lạnh. Lý Cương rất lo lắng, không biết triều đình có thực hiện lời hứa trọng thưởng cho tướng sĩ kháng Kim hay không. Sự lo lắng này không phải không có lý do, phái chủ hòa giành mất ít nhất phân nửa công lao, cho dù triều đình không đổi ý, thì phái chủ hòa của Bạch Thị Trung cũng tất nhiên sẽ viện đủ mọi lý do để cố hết sức cản trở, e rằng kế hoạch ban thưởng trước đó sẽ phải rút lại. Nhưng lời này, Lý Cương không dám nói ra. Chỉ buồn bực trong lòng, vẻ mặt không vui. Đúng lúc này, có binh sĩ chỉ vào phía xa xa, hô to, nhìn kìa, doanh trại quân Kim bị phóng hỏa rồi. Chỉ thấy xa xa, ánh lửa cháy rực trong doanh trại quân Kim, khói đen bao phủ bầu trời, điều này cho thấy quân Kim đã thực sự lui quân về phía Bắc. Trên đầu tường liền vang lên tiếng hoan hô, binh lính kích động ôm lấy nhau, rất nhiều người tung mũ giáp lên trời, tiếng reo hò trên đầu tường vang vọng tận phía chân trời. Sáng sớm hôm sau, một đội kỵ binh mấy trăm người của quân Tống phóng tới đại doanh của quân Kim. Ngọn lửa lớn đã tắt, quân doanh đã bị thiêu hủy. Trở thành một mảnh đất trống, mấy nghìn lều trại đã bị đốt thành than, khói đen vẫn còn lượn lờ. Đội kỵ binh dạo một vòng xung quanh đại doanh của quân Kim, không phát hiện có gì khác thường. Thiên tướng dẫn đầu hô to một tiếng, 400 kỵ binh chia làm 4 đội, một đội tiếp tục tiến về phía Bắc, theo vết bánh xe ngựa mà truy hành tung của quân Kim, hai đội chạy theo hai hướng đông, tây, đội cuối cùng thì quay về thành Đông Kinh. Trên đầu tường thành, Lý Diên Khánh vẫn đứng sừng sững như một pho tượng, suốt đêm qua, hầu như hắn không ngủ, còn Lý Cương vì quá mệt mỏi, đã xuống thành đi ngủ rồi. Hắn là chủ soái quân đội, đảm đương sự an nguy của cả tòa thành, vào thời điểm quan trọng khi quân Kim rút lui, hắn không có cơ hội nghỉ ngơi, chỉ sau khi xác nhận quân Kim đã thực sự lui quân về phía Bắc và thành lập lại một hệ thống cảnh báo mới, hắn mới có thể nghỉ ngơi. Lúc này, một đội kỵ binh từ xa xa chạy tới, ở dưới thành hô lớn, khởi bẩm đô thống, đại doanh quân Kim đã bị đốt thành đất trống, mấy vạn thạch lương thực cũng bị hoàn toàn thiêu hủy, xung quanh không còn quân Kim, vương tướng quân dẫn các huynh đệ truy theo dấu vết của quân địch về phía Bắc rồi. Lý Diên Khánh gật đầu. Nếu như ngay cả lương thực cũng đều bị thiêu hủy, như vậy thì về cơ bản có thể xác định, quân Kim quả thật đã bắt thượng rồi, nhưng còn phải tìm được chủ lực của quân Kim thì mới có thể xác nhận. Tiếp tục tuần tra dò xét bốn phía đi. Tuân lệnh. Kỵ binh thúc ngựa đi về hướng đông. Lúc này, Tào Mãnh nhỏ giọng nói với Lý Diên Khánh, đô thống, hình như là hoàng thượng tới. Lý Diên Khánh quay đầu lại, đại đội thị vệ vây quanh một cái lọng vàng đang di chuyển nhanh về phía này, Lý Diên Khánh vội ra nghênh đón. Quả nhiên là hoàng đế Triệu Hoàng tới đây thị sát, phía sau là đông đảo quan viên. Ai nấy đều vui vẻ và phấn khởi. Lý Diên Khánh bước tới quỳ một gối xuống, vi thần tham kiến bệ hạ. Triệu Hoàng mỉm cười, vội vàng đỡ hắn dậy, lần này kinh thành phòng ngự thành công, Lý đô thống càng vất vả, công lao càng lớn, trẫm nhất định sẽ ban thưởng trọng hậu. Cảm tạ bệ hạ ưu ái, vi thần chỉ có chút công lao nho nhỏ, người thật sự lập được công lao to lớn, đó là hàng vạn tướng sĩ đã chiến đấu anh dũng, hy sinh xương máu, mới khiến quân Kim phải bỏ lại quân doanh mà lui quân. Lý Diên Khánh vừa dứt lời, từ sau lưng Triệu Hoàng, vang lên một giọng nói lạnh lạnh, quân Kim bỏ doanh lui quân. Không phải do binh sĩ chúng ta chiến đấu anh dũng, mà là do kết quả đàm phán giữa triều đình và người Kim, Lý Đô Thống có thể không khiêm tốn, nhưng cũng tuyệt đối không thể quá tự cho mình là đúng. Ánh mắt lạnh lùng của Lý Diên Khánh lướt qua, người nói chính là hữu tướng Bạch Thị Trung. Trong mắt Lý Diên Khánh lóe ra sát khí, lạnh lùng liếc nhìn Bạch Thị Trung. Nơi đây là chiến trường các tướng sĩ liều mạng giết địch, Bạch tướng quốc đứng ở nơi nhuốm máu binh sĩ mà nói ra những lời như vậy, không cảm thấy thẹn với lương tâm sao? Trong lòng Bạch Thị Trung không hề cảm thấy hổ thẹn, nhưng ánh mắt tràn ngập sát khí của Lý Diên Khánh khiến y cảm thấy hoảng sợ. Không dám nói tiếp nữa. Trong mắt thoáng hiện vẻ không vui khó nhận thấy, Triệu Hoàng cười ha hả nói, quân công là nền tảng, điều này không thể phủ nhận, giống xây nhà, Lý Đô Thống xây được tầng thứ nhất. Triều đình mới có thể xây dựng được tầng thứ hai trên nền tảng của tầng thứ nhất, không có Lý Đô Thống xây dựng nền tảng, thì triều đình cũng sẽ không thể đàm phán thành công. Lời nói của Triệu Hoàng nghe có vẻ công bằng hợp lý, nhưng trên thực tế là ở trước mặt Lý Diên Khánh, Triệu Hoàng tuyên bố việc quân Kim rút lui là nhờ kết quả đàm phán của triều đình, chỉ là y không đến mức trắng trợn như Bạch Thị Trung. Mà vẫn thừa nhận, phân nửa công lao thuộc về quân đội. Lý Diên Khánh im lặng trong chốc lát. Rồi nói, đã nửa tháng sau trận chiến công thành, nhưng đến bây giờ, nhóm tướng sĩ đầu tiên chết trận, cũng vẫn chưa nhận được bất kỳ trợ cấp nào, không biết triều đình dự định lúc nào mới có thể thực hiện. Triệu Hoàng nhướng mày, quay đầu lại hỏi, chuyện gì xảy ra vậy? Sao đến bây giờ còn chưa bút phê trợ cấp? Bạch Thị Trung vội nói, chuyện này là tiểu lý tướng công chủ quản, vi thần không rõ lắm. Tiểu lý tướng công chính là Lý Cương, gọi như thế để phân biệt với Lý Ban Ngạn. Lý Diên Khánh hết sức bất mãn. Nói, ta đã hỏi Lý Tướng Công, tháng trước gã đã trình kế hoạch lên tri chính đường, nhưng đến bây giờ, kế hoạch vẫn nằm ở tri chính đường, vậy rốt cuộc là ai chịu trách nhiệm? Bạch Thị Trung hơi xấu hổ, hồi lâu mới nói, có thể là công việc bận rộn, cho nên không nhớ tới chuyện này, để ta kiểm tra lại. Triệu Hoàng lộ vẻ không kiềm chế được, quay đầu lại liếc nhìn Bạch Thị Trung, chuyện này không được kéo dài nữa, phải lập tức thực hiện cho thỏa đáng. Bạch Thị Trung lau mồ hôi trán, vi thần sẽ chú ý lo việc này, mau chóng làm rõ vụ việc. Triệu Hoàng xua tay, chuyện này đừng nói nữa. Lý Đô Thống, trẫm muốn biết quân Kim có rút quân hay không? Hồi bẩm bệ hạ, quân doanh của quân Kim đã bị thiêu hủy, quả thật là bọn chúng đã lui về phía Bắc, nhưng có thực sự vượt qua sông Hoàng Hà hay chưa, vẫn cần thêm một bước xác nhận. Như vậy đã có thể tuyên bố hủy bỏ tình trạng chiến tranh chưa? Lý Diên Khánh lắc đầu, cho dù quân Kim vượt qua sông Hoàng Hà, nhưng với tốc độ nam hạ của đội thiết kỵ của quân Kim, chỉ cần một ngày đêm là có thể từ bờ Bắc Hoàng Hà đánh tới Kinh Thành. Huống hồ, Hà Bắc và Hà Đông còn nằm trong tay quân Kim, theo Vi Thần thấy, bây giờ tuyên bố kết thúc tình trạng chiến tranh là hơi sớm. Bạch Thị Trung cười lạnh, nói, triều đình đã ký vào hiệp nghị đình chiến với chủ soái của quân Kim, ước định đôi bên tận lực giải quyết tranh chấp giữa hai nước bằng biện pháp hòa bình, không gây chiến tranh. Hoàng Nhan Tà cũng hứa hẹn rõ ràng, trong vòng một năm sẽ không tấn công Đông Kinh, lúc này đôi bên đã ký vào hiệp nghị giấy trắng mực đen, không thể bởi vì Lý Đô Thống không tham dự, mà có thể nhận định rằng nó không tồn tại. Lý Diên Khánh thản nhiên nói, lời hứa của quân Kim có mấy phần đáng tin, hẳn là Bạch Tướng Quốc hiểu rõ hơn ta. Ngươi! Bạch Thị Trung Hưng giữ lườm Lý Diên Khánh. Lại nói với Triệu Hoàng, vi thần vô năng, không thể thuyết phục Lý Đô Thống, theo ý của Lý Đô Thống, thì chúng ta vẫn phải tiếp tục nhẫn nại. Lúc này, Triệu Hoàng đã không thể kiềm chế được lửa giận trong lòng nữa, y hết sức bất mãn chất vấn Lý Diên Khánh, vậy thì cứ phải vĩnh viễn đóng cửa thành, không có liên hệ gì với các châu huyện trong thiên hạ, để trẫm có thể an tâm làm một huyện lệnh biện lương sao? Bệ hạ, tình trạng chiến tranh mà vi thần nói, cũng không mâu thuẫn với việc liên hệ bên ngoài. Tình trạng chiến tranh chia thành tình trạng thời chiến và tình trạng lâm chiến, còn có tình trạng chuẩn bị chiến đấu. Nếu quân Kim vẫn chiếm đóng Hà Bắc, có thể Nam Hạ bất cứ lúc nào, thì không phải là đang ở trong tình trạng chuẩn bị chiến đấu, mà hẳn là thuộc về tình trạng lâm chiến, hơi nới lỏng một chút so với tình trạng thời chiến, cửa thành có thể mở ra vào thời điểm được xác định, việc ra vào thành sẽ được kiểm tra hơi nghiêm ngặt. Trong thành không có giới nghiêm, nhưng ban đêm nhất định phải cấm đi lại, trật tự trong thành vẫn thuộc về quân quản như trước, binh sĩ vẫn phải đi tuần tra. Hai ngày nữa vi thần sẽ viết tấu chương trình bày các loại yêu cầu đối với tình trạng lâm chiến. Ngừng lại một chút. Lý Diên Khánh lại nói, mặt khác vi thần nhất thiết phải nhắc nhở triều đình, một khi mở cửa thành, tất nhiên sẽ phải đương đầu với làn sóng di dân có quy mô lớn của bách tính về phía nam, hy vọng triều đình có thể nghiêm túc ứng phó việc này, nếu không sẽ trở tay không kịp. Triệu Hoàng quay đầu lại hỏi, tiểu Lý tướng công tới chưa? Lý Cương vội bước ra, vi thần có mặt. Triệu Hoàng lạnh lùng nói, trẫm không muốn nổi lên làn sóng di dân có quy mô lớn của bách tính về phía nam, việc này trẫm giao cho ngươi xử lý, nếu xử lý không xong, trẫm sẽ hỏi tội ngươi. Lý Cương thầm thở dài, đành không người nói, thần tuân chỉ. Chương 753, đâm sau lưng rốt cuộc thám báo báo tin về, đã xác định chính xác chủ lực của quân Kim đã vượt qua Hoàng Hà, trở về Phủ Đại Danh. So với việc đóng quân ở bờ Bắc Hoàng Hà và trở về Phủ Đại Danh, là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, đóng quân ở bờ Bắc Hoàng Hà, như cung đã lắp tên, phải bắn, mà quay về Phủ Đại Danh, là đao cắm vào vỏ, tên cắm vào ống, ít nhất thì tạm thời chiến tranh không xảy ra. Đương nhiên, ở huyện Lê Dương trên bờ Bắc Hoàng Hà, vẫn còn một đội quân hơn vạn người của quân Kim đồn trú, nhưng đội quân này không thay đổi được tình hình chung. Lúc này Lý Diên Khánh hạ lệnh đổi tình trạng chiến tranh từ thời chiến thành lâm chiến. Cho mở ba cửa thành Tân Tào Môn, Tân Trịnh Môn, Nam Huân Môn, mỗi ngày chỉ mở 4 canh giờ. Mỗi cửa thành có 1.000 quân đồn trú, người ra vào thành đều phải chịu kiểm tra nghiêm ngặt. Không những mở cửa thành, mà các loại quy định trói buộc trong thành cũng được nói lỏng. Ngoại trừ việc cấm đi lại ban đêm sau giờ hợi là không đổi, các loại cấm đoán khác đều được nới lỏng. Bầu không khí kinh thành vốn trầm lặng, cũng bắt đầu xuất hiện sức sống, rõ ràng nhất là việc tiệm trà, quán rượu mở cửa kinh doanh tăng nhiều, mọi người cũng đều rời khỏi nhà, tụ tập bạn bè nơi quán xá. Tuy nhiên, việc mở cửa thành cũng dẫn tới tai họa ngầm, đúng như Lý Diên Khánh đã dự liệu, ở kinh thành dấy lên phong trào di cư về phía nam lần thứ ba. Tiếp nối cho hai phong trào di cư về phía nam của nhà quyền quý và di cư về phía nam của đại thương nhân. Chỉ có điều, nhân vật chính của phong trào, lại ngoài dự liệu của mọi người, không phải là người thuộc giai cấp trung lưu, cũng không phải người nghèo ở kinh thành, mà là hơn 10 vạn dân chạy loạn tới từ phương Bắc. Những dân chạy loạn này từ Hà Bắc chạy tới, họ muốn tìm một nơi an toàn, có thể ăn no, đương nhiên kinh thành là nơi dừng chân lý tưởng nhất. Không ngờ quân Kim lại đánh tới kinh thành. Bao vây kinh thành gần 50 ngày, khiến đạo dân lo lắng hãi hùng, sống một ngày bằng một năm. Đối với kinh thành, những dân chạy loạn này vốn đã không coi là nơi chốn đi về, cũng không có sản nghiệp để mà bận tâm, họ nói đi là có thể đi. Bởi vậy, một khi quân Kim lui quân, cửa thành được mở ra, lập tức trong đám dân chạy loạn, nổi lên một làn sóng di cư về phía nam với quy mô lớn. Cửa thành còn chưa mở ra, trong ba cửa thành đã đông nghịt người, mấy trăm chiếc xe trâu và xe lừa khiến cửa thành chật như nêm cối, các đào dân dìu già dắt trẻ, gồng gánh. Lưng đeo bao quần áo, tiếng phàn nàn của người già, tiếng la khóc của trẻ con, tiếng quát mắng của đàn ông trai tráng, khiến bầu không khí trước mấy cửa thành rất căng thẳng. Lý Cương chạy tới trước cửa Nam Huân, đứng ở cửa thành, khàn giọng hô lớn, các vị hương thân, chiến tranh đã kết thúc, triều đình đang khôi phục trật tự, thành Đông Kinh sẽ nhanh chóng khôi phục sự phồn hoa trước kia, ở đây cơ hội sẽ càng nhiều, xin mọi người yên tâm lưu lại, đừng mù quáng hồ theo số đông. Nhưng mặc cho Lý Cương hô to khản cả giọng, cũng không hiệu quả, tiếng của y chìm ngập trong tiếng huyên náo ầm ĩ bất mãn vì cửa thành chậm mở ra. Chỉ có mấy gia đình bên cạnh y là nghe được, tuy nhiên mấy gia đình này đều trừng mắt nhìn Lý Cương, nói một tràng những lời vô ích, không có gì thực tế như vậy, thì ai muốn ở lại chứ? Thật ra thì Lý Cương cũng rất bất đắc dĩ, chủ ý của y là mong muốn dân chạy nạn cố gắng hết sức chạy về phía nam, giảm thiểu áp lực quản lý cho kinh thành, nhưng triều đình chỉ lo giữ gìn danh tiếng, không muốn dân chúng chạy về phía nam, nhưng cũng không bỏ ra chút lợi ích nào, cho nên Lý Cương đành phải kiên trì khuyên giải. Với một mớ lý lẽ thuyết phục vô vị, dù biết là mình đang làm cái việc không bột đố gột nên hồ. Các vị hương thân phụ lão, đi về phía nam đường xá xa xôi, trên đường dập cướp hoành hành, không an toàn chút nào, còn ở lại kinh thành, nhất định triều đình sẽ sắp xếp cho mọi người một chỗ tốt. Rốt cuộc Lý Cương đưa ra nguy cơ gặp phải những điều không an toàn trên đường, nhưng vẫn không hiệu quả. Cửa thành đã mở, tiếng quát tháo kích động hoàn toàn lấn át tiếng nói khàn khàn của Lý Cương. Mà dân chúng đang hết sức kích động chen tới, khiến Lý Cương đang đứng bên cửa thành, suýt nữa bị đám người kia đẩy ngã, mấy thủ hạ vội kéo Lý Cương sang một bên. Cửa thành lập tức nhốn nháo tiếng kêu. Tiếng quát mắng hỗn loạn. Lúc này, quan binh giữ thành bất đắc dĩ xua tay, không cần kiểm tra, cho mọi người qua cửa. Binh sĩ ở cửa thành không còn kiểm tra, tránh sang một bên, dân chúng trong thành ào ào xông ra, loạn choạng chạy đi, giống như một cơn lũ có chỗ thoát. Lập tức đám đông ở cửa thành giảm bớt. Lúc này, một tên thủ hạ nói với Lý Cương, Lý Tướng Công, khuyên bảo như vậy không phải là biện pháp, có lẽ nên đi tìm Lý Đô Thống tới. Lý Cương thở dài, triều đình bảo y khuyên can dân chúng đừng rời đi, nhưng lại không cấp cho y bất cứ chút gì, đây đúng là không bột đố gột nên hồ. Huống chi về phương diện này, y cũng không phải là người khéo léo. Được rồi, đi gặp Lý Đô Thống. Nhìn thấy đoàn người tràn ra ngoài thành như một cơn lũ, Lý Cương cũng không còn chút tự tin nào nữa. Sau khi hủy bỏ tình trạng thời chiến, Lý Diên Khánh càng thêm bận rộn. Sau khi kết thúc một hệ thống cũ, tất nhiên phải thành lập một hệ thống mới, mà trước khi hệ thống mới được hoàn toàn thành lập, sẽ vô cùng hao tâm tổn sức. Lý Diên Khánh có muôn ngàn chuyện phải giải quyết, nào là cơ chế tuần tra trong kinh thành, nào là triển khai hoạt động của những thám tử của ti tình báo chống quân Kim. Việc này vốn do Lý Cương phụ trách, hiện giờ lại giao cho hắn. Ngoài ra còn phải giám sát băng tan trên sông Hoàng Hà, thành lập đội cảnh báo khói lửa dọc đường, điều động thám báo thăm dò tin tức Hà Bắc v.v. Quá nhiều việc phải lo, khiến Lý Diên Khánh hầu như không kịp thở. Quân Nha điều khiển phòng ngự của Lý Diên Khánh ở gần thành Bắc, vừa kết thúc chiến tranh, Triệu Hoàng cũng không dám sơ suất, cho nên cũng không hủy bỏ Đông Kinh phòng ngự sử lâm thời của Lý Diên Khánh. Hơn nữa, hiện giờ Triệu Hoàng đang bận củng cố quyền lực, muốn tranh quyền với Thái Thượng Hoàng, tạm thời không thể làm mít lòng Lý Diên Khánh. Cũng không có thời gian chú ý tới hắn, cho nên triều đình không nhúng tay can thiệp vào quân vụ. Lúc này, Lý Diên Khánh đang ngồi sau bàn, xem báo cáo của Vương Quý. Vương Quý dẫn kỵ binh qua sông ở Bộc Dương, đi về phía nam, đang trên đường tới Kinh Thành, coi như là hoàn thành nhiệm vụ Lý Diên Khánh giao cho mà quay về. Nhưng Lý Diên Khánh càng quan tâm hơn đến Nhạc Phi mà Vương Quý nhắc tới trong báo cáo. Phối hợp với Vương Quý đánh các huyện ở Tây Lộ Hà Bắc, Nhạc Phi cũng thu hoạch được kha khá, gã chiếm được 500 chiến mã và mấy vạn con lừa cùng với một số lượng lớn binh khí và giáp trụ, binh lực cũng từ 300 người mở rộng đến 2.000 người. Hiện nay đội quân của Nhạc Phi đã lui về Phủ Long Đức, Lộ Hà Đông, cũng chính là khu vực huyện đảng. Ở Lộ Hà Đông, mấy vạn con lừa bán được giá, khiến Nhạc Phi có vốn để tăng cường quân bị. Lý Diên Khánh gật đầu, trong lịch sử, Nhạc Phi là người rất tài giỏi, đã chỉnh đốn lại nghĩa quân kháng Kim ở các châu lộ Hà Bắc, gây dựng thành viên nòng cốt của Nhạc gia quân. Tuy nhiên, bởi vì có mình tham gia, lịch sử cũng có một chút biến đổi, và cũng bởi vậy mà Nhạc Phi kiếm được khoản tiền lớn đầu tiên sớm hơn, nhưng rốt cuộc chuyện đó có phải là chuyện tốt hay không, bây giờ còn chưa biết. Mạc tiên sinh, công lao của Vương Quý đã ghi chép và báo lên trên chưa? Đã báo lên Xu Mật Viện rồi, là một báo cáo riêng biệt, đã đưa lên 3 ngày trước, ngày mai ta sẽ lại thúc giục. Có lẽ để ta hỏi riêng Cao Tri sự một chút, người không cần thúc giục, kẻo đám Tri chính đường kia lại luôn miệng nói chúng ta nóng lòng tranh công. Bọn người đó đúng là quá vô sĩ, vậy mà lại vơ hết công lao đẩy lùi quân Kim vào người mình, không hề biết xấu hổ là gì. Mạc Tuấn tức giận nói, vấn đề mấu chốt là triều đình lại ủng hộ bọn họ, thực sự khiến người ta quá thất vọng. Chiến tranh kết thúc. Lại đến lúc tranh giành quyền lực, triều đình dự đoán được toàn bộ quan văn sẽ cố hết sức đối kháng với Thái Thượng Hoàng, cho nên mới lại một lần nữa chiều ý Tri chính đường, ngươi cho là trong lòng triều đình không rõ sao. Tuy là nói như vậy, nhưng cũng không thể hy sinh lợi ích của binh sĩ được. Lúc này, ở cửa có thân vệ vào bẩm báo, khởi bẩm đô thống, tiểu lý tướng công cầu kiến. Mau mời hắn vào. Lý Diên Khánh đứng lên, không bao lâu, Lý Cương bước nhanh vào quan phòng, chắp tay cười nói, Lý đô thống, mấy ngày không gặp rồi. Hiếm khi gặp được Lý tướng công, nào, mời ngồi. Lý Diên Khánh niềm nở chào hỏi. Mời Lý Cương ngồi. Lý Cương cũng cười, vẫy tay với Mạc Tuấn, Mạc tiên sinh cũng cùng ngồi đi. Lý Cương có quan hệ tốt với Mạc Tuấn, y muốn nhờ Lý Diên Khánh hỗ trợ, còn muốn Mạc Tuấn ở bên cạnh nói giúp vài câu. Ba người phân chủ khách ngồi xuống, hai cấp dưới dâng trà cho bọn họ. Lý Diên Khánh cười hỏi, mấy ngày nay bận quá, không có thời gian đi bái phỏng Lý tướng công, việc ngăn cản dân chạy về phía nam, tiến hành tới đâu rồi? Ai? Một lời khó nói hết. Lý Cương cười khổ, nói với Lý Diên Khánh, hai ngày nay, ngày nào ta cũng chặn trước cửa Nam Huân, cố gắng khuyên bảo dân chúng ở lại. Nhưng không hiệu quả, không ai chịu nghe ta nói. Lý Diên Khánh ngẩn ra, có phần không thể tưởng tượng được, nói, Lý tướng công không đùa đấy chứ. Loại chuyện này mà phải đích thân đứng trước cửa thành khuyên bảo ư. Đường đường là tướng quốc, lẽ nào không có biện pháp khác? Ta muốn nghe một chút, nếu như Lý Đô Thống giải quyết chuyện này, thì Lý Đô Thống sẽ làm thế nào? Ta sẽ bảo phủ khai phòng ra mặt, mời thủ lĩnh của các lưu dân phương Bắc tới, hẳn là họ đều là người già đức cao vọng trọng, mời họ tới phủ khai phong tọa đàm, lắng nghe điều lo nghĩ hiện tại của bọn họ. Xem bọn họ có khó khăn gì, sau đó cố gắng giải quyết thay bọn họ, cứ như vậy thì, phỏng chừng phân nửa lưu dân cũng không bỏ đi. Lý Cương gật đầu, đó là một biện pháp tốt. Thật ra, ta cũng dự định nhờ phủ khai phong hỗ trợ, tiếc rằng người của Phủ Khai Phong nói bọn họ bận quá, một mực từ chối ta. Sau đó, phái triều đình cũng không cho ta bất cứ tài nguyên gì, ta thực sự bó tay rồi. Lý Diên Khánh nhấp một ngụm trà, không chút hoang mang nói, chuyện này có chút kỳ lạ, Lý tướng công có làm mít lòng người nào ở trong triều không? Lý Cương lắc đầu, ta tuy ngay thẳng, nhưng cũng không phải là người lỗ mãng. Chúng ta không đắc tội ai cả. Nếu nhất định phải nói ta đắc tội, thì đó chính là do ta phản độ nghị hòa, khiến phái chủ hòa bất mãn. Lý Diên Khánh trầm ngâm một chút, rồi cười nhẹ nói, có thể Lý tướng công ngăn trở con đường hoạn lộ của ai đó, chỉ là Lý tướng công không biết mà thôi. Lý Cương ngẩn ra, Lý Đô Thống nói như vậy là có ý gì? Để Mạc tiên sinh nói cho ngươi nghe. Lý Cương quay sang nhìn Mạc Tuấn trầm ngâm một chút, rồi nói, sáng hôm nay, ta nhận được một tin tức. Trước kia nhà do quan phủ bố trí cho dân chạy loạn phương Bắc, chỉ lấy một nửa giá thuê, nhưng từ hôm nay trở đi. Toàn bộ tiền thuê nhà sẽ khôi phục giá gốc, một căn nhà là 500 văn một tháng, mà ở phương Nam, một căn nhà cho thuê 200 văn một tháng, như vậy, làm sao dân chạy loạn phương Bắc có thể ở lại được? Lý Cương sững sờ, y chỉ cảm thấy lạnh cả sống lưng. Chương 754, đêm thăm nhà họ Ngô đêm đến, một chiếc xe ngựa dừng lại trước phủ trạch của Ngô Mẫn ở ngõ Điềm Thủy, một người từ xe ngựa bước xuống, người quấn trong tấm áo lạnh dày cộm, trong bóng đêm, không nhìn rõ khuôn mặt. Lúc này, Ngô Mẫn đã chờ ở cửa rất lâu, thấy người kia tới, y vội vã ra nghênh đón, thái tể vất vả rồi. Ở đây nói chuyện không tiện, chúng ta vào nhà rồi hãy nói. Người mới tới nói, đó là giọng nói của hữu tướng Bạch Thị Trung. Ngô Mẫn vội nói, mời thái tể. Hai người rảo bước đi vào cổng, cổng lớn liền được đóng mạnh lại. Tới phòng khách, Bạch Thị Trung cởi bỏ áo ngoài. Khẽ cười nói, ta mới từ trong cung trở về, có một số việc ta muốn trao đổi trước với Ngô tướng công. Mời thái tể ngồi. Hai người phân chủ khách ngồi xuống, một thị nữ mang trà vào cho hai người. Ngô Mẫn ấy nấy nói, người nhà đều đã dời đến Hàng Châu, trong phủ chỉ còn một mình ta, sợ rằng chiêu đãi không chu toàn, xin thái tể thứ lỗi. Không sao, hai con trai của ta cũng đã đi Hàng Châu, trong phủ cũng chỉ còn lại ta và bà ấy, mọi người cũng đều như vậy. Hai người cười ngầm hiểu, Bạch Thị Trung lại nói, ta vừa thảo luận việc phong thưởng chiến công với Hoàng thượng. Đương nhiên chúng ta đều thừa nhận quân đội lập được một chút công tích. Người nên phong thưởng không thể ít được, nhưng cũng phải có mức độ, mấu chốt là tài lực của triều đình có thể kham nổi hay không, ta chủ trương lượng sức mà làm. Trên khuôn mặt Ngô Mẫn vẫn giữ nụ cười lễ độ, ngày hôm nay Bạch Thị Trung đến hơi đột ngột, trực giác báo cho Ngô Mẫn biết, không phải Bạch Thị Trung đến nói chuyện phiếm, mà có mục đích nào đó. Ngô Mẫn cười cười, nói với Bạch Thị Trung, ta nhớ trước đây cũng đã đạt được thỏa thuận, ban thưởng đất đai cho quân công, bao gồm trợ cấp, quân đội cũng đã nhất trí với phương án này, lần này ban thưởng cho quân công. Hẳn là không liên quan tới tài lực. Nguyên tắc là như thế, ta cũng tán thành. Nhưng ta nghĩ, đối với phương án ban thưởng cụ thể, vẫn cần phải cân nhắc, phương án được xác định trước đây dường như hơi cao một chút, triều đình cũng không phản đối, chỉ muốn tri chính đường có thể đạt thành nhận thức chung. Trong lòng Ngô Mẫn có chút khinh bỉ bụng dạ hẹp hòi của Bạch Thị Trung, đơn giản là y bất hòa với Lý Diên Khánh, thế là tìm mọi cách thọc gậy bánh xe đối với việc ban thưởng quân công. Đêm nay Bạch Thị Trung tới đây, đơn giản là muốn mình tán thành phương án cắt giảm ban thưởng quân công. Nhưng việc này sẽ hoàn toàn làm mất lòng quân đội, Bạch Thị Trung muốn mình ra mặt làm người ác, chủ ý thật là khôn khéo, nhưng lại coi người khác đều là kẻ ngu ngốc. Bạch tướng công, hẳn là việc phong thưởng quân công sẽ là một chia thành hai. Một bên là phong, một bên là thưởng, thưởng thì chủ yếu là thưởng đất đai, ban cho đối tượng là binh lính bình thường cùng với tướng lĩnh trung tầng và hạ tầng. Ta nghĩ trước đây triều đình đã phát thảo phương án rồi, hoàng thượng cũng đã bút phê đồng ý. Việc này liên quan tới danh tiếng của triều đình, ta kiến nghị tốt nhất là việc này không nên tùy tiện làm bừa. Để tránh quân đội bất mãn, đối với ai cũng đều không có lợi. Đối với những điểm Bạch tướng công cho rằng không thích hợp cần sửa chữa, ta nghĩ cần phải sửa chữa đối với mãn thăng quan gia tước, Bạch tướng công nghĩ sao? Ngô Mẫn ý tại ngôn ngoại nói với Bạch Thị Trung, có thể nhằm vào Lý Diên Khánh, nhưng không nên làm mất lòng quá nhiều người, sẽ khiến họ tức giận. Bạch Thị Trung là người tinh ý. Lập tức hiểu ý của Ngô Mẫn, y cười ha hả nói, ta cũng có ý này. Cho nên mới tới bàn bạc với Ngô tướng công. Không thành vấn đề, ta đồng ý phương án của Bạch tướng công, tuy nhiên nếu muốn có được sự nhất trí của tri chính đường. E rằng không dễ. Cái gọi là đạt được sự nhất trí là phải thông qua tri chính đường và sáu tướng quốc. Cho dù không tán thành, nhưng cũng không thể phản đối. Trong sáu tướng quốc, ba người Bạch Thị Trung, Lý Ban Ngạn và Trương Ban Xương có quan hệ mật thiết, đêm nay Bạch Thị Trung tới gặp Ngô Mẫn, cho dù Ngô Mẫn ủng hộ, cũng chỉ mới có 4 phiếu, còn lại 2 phiếu là của Tôn Phó và Lý Cương. Tôn Phó có giao tình rất mật thiết với Ngô Mẫn, hơn nữa y cũng thuộc phái trung lập, Ngô Mẫn có thể khuyên y giữ lập trường trung lập. Mấu chốt là Lý Cương, nếu như Lý Cương kiên quyết phản đối. Tri chính đường không cách nào đạt được sự nhất trí, về điểm này, Bạch Thị Trung và Ngô Mẫn đều hiểu rõ. Trong lúc nhất thời, hai người đều im lặng, qua một lúc lâu, Bạch Thị Trung mới chậm rãi nói, cửa thành đã được mở ra 4 ngày rồi, ta tính đại khái, 4 ngày nay, có ít nhất 300.000 dân chúng rời bỏ kinh thành chạy về phía nam. Hôm nay Hoàng thượng hết sức tức giận vì việc này, người công khai chỉ trích tri chính đường chúng ta hành sự bất lực, yêu cầu tri chính đường gánh chịu trách nhiệm. Nếu như lần này Hoàng thượng nhất định muốn truy cứu trách nhiệm, sợ rằng tiểu Lý tướng công khó mà thoát tội. Ngô Mẫn hơi nheo mắt, ánh mắt sắc bén chăm chú nhìn Bạch Thị Trung, ý Bạch tướng công muốn nói, Lý Cương sẽ bị bãi chức. Ta không biết có bị bãi chức hay không, nhưng ta biết sự bất mãn của Hoàng thượng đối với tiểu Lý tướng công không phải chỉ mới ngày một ngày hai, nếu như bây giờ ngự sử đài vạch tội tiểu Lý tướng công bất lực đối với việc xử lý bách tính ở kinh thành chạy về phía nam, khả năng bị bãi chức tướng quốc cũng rất cao. Rõ ràng Bạch Thị Trung là một con cáo già, 2 ngày trước Ngô Mẫn giở trò, hủy bỏ ưu đãi phân nửa tiền thuê nhà, khôi phục giá thuê gốc. Chính động tác này đã thúc đẩy dân chúng chạy về phía nam với quy mô lớn. Từ đó Bạch Thị Trung lập tức nhận ra Ngô Mẫn đang ngầm chèn ép Lý Cương, cho nên ngày hôm nay Bạch Thị Trung tới gặp Ngô Mẫn, là muốn sử dụng việc của Lý Cương để giao dịch với Ngô Mẫn. Lúc này Ngô Mẫn mới hiểu mục đích thật sự của Bạch Thị Trung tới gặp mình đêm nay, hóa ra là vì việc của Lý Cương, y thầm mắng, lão cáo già. Tuy nhiên nếu như Bạch Thị Trung thật sự muốn thay mình ra tay bãi chức Lý Cương, Ngô Mẫn cũng vui vẻ mà nhìn kết quả. Nguyên nhân Ngô Mẫn xem Lý Cương là kẻ thù chính, cũng không phải là vì hai người không đồng chính kiến, mà do hai người có tuổi tác xấp xỉ, đều là phó tướng, quốc, nhận chức ở tuổi ngoài 40. Được triều đình công nhận là đại diện của phái trẻ. Ngô Mẫn nhìn thấy, Lý Cương chính là đối thủ cạnh tranh lớn nhất đối với việc tấn chức chính tướng, quốc, đương nhiên Ngô Mẫn phải tìm kiếm cơ hội thích hợp diệt trừ đối thủ cạnh tranh này. Tuy nhiên Ngô Mẫn cũng biết, Bạch Thị Trung là muốn đổi chác với mình, y cũng đoán được, Bạch Thị Trung muốn thực hiện giao dịch gì, đơn giản là muốn mình giúp y đối phó với Lý Diên Khánh. Ngô Mẫn trầm ngâm một chút, rồi nói, ta cũng cho rằng, đối với việc phong thưởng cho bên quân đội, quả thật triều đình có phần dung túng Lý Diên Khánh. Bạch Thị Trung cười híp mắt, không chỉ đơn giản là dung túng thôi đâu. Ồ, dựa vào đâu mà Bạch Tướng Công nói như vậy? Ta nghĩ là vì cái thế của Lý Diên Khánh quá mạnh. Hoàng thượng có phần e ngại hắn, phải nhượng bộ. Ngô Tướng Công, hoàng quyền bị quân quyền áp chế, không phải là hiện tượng tốt. Ngô Mẫn yên lặng gật đầu, y đã hiểu mánh khóe của Bạch Thị Trung. Ngô Mẫn nói, Bạch Tướng Công nói như vậy cũng có lý. Những gì nên nói, Bạch Thị Trung đều đã nói ra, y liền vui vẻ đứng lên, nói, vậy chúng ta sẽ cùng nỗ lực, xoay chuyển hiện tượng không bình thường này. Bạch Thị Trung đi rồi. Ngô Mẫn chắp tay sau lưng đi tới đi lui, xem tình hình này, dường như hôm đó trên tường thành, Lý Diên Khánh đắc tội với vị hoạn quan quyền lực này, cho nên Bạch Thị Trung một lòng quyết trả thù hắn. Nhưng trực giác mạnh mẽ nói cho Ngô Mẫn biết, ngày hôm đó thật ra Bạch Thị Trung cố ý thách thức Lý Diên Khánh, y diễn kịch, cố ý để Hoàng thượng nhìn thấy, sau đó ở ngoài mặt, cũng có động cơ đối phó Lý Diên Khánh. Ngô Mẫn đã dần dần nhìn thấu thủ đoạn của lão cáo già kia. Y đối phó Lý Diên Khánh không phải vì bản thân y, mà là vì Hoàng thượng, hai tháng nay biểu hiện của Lý Diên Khánh quá xuất sắc. Đã giành được công đầu, danh tiếng của hắn trong quân đội và trong dân chúng kinh thành đã vượt xa Hoàng đế. Là một Hoàng đế mới đăng cơ, làm sao Triệu Hoàng có thể không kiêng kỵ điểm này? Nhưng Hoàng đế lại không thể thể hiện sự kiêng kỵ này, dù sao Lý Diên Khánh đánh bại nước Kim, bảo vệ xã tắc của Đại Tống, Triệu Hoàng cũng vờ tỏ ra biết ơn hắn. Chính vì nhận ra điểm này, Bạch Thị Trung mới chủ động ra mặt đối phó Lý Diên Khánh, nhằm tạo ấn tượng tốt Hoàng đế. Nghĩ thông suốt điểm này, Ngô Mẫn mỉm cười, một cơ hội quý giá như vậy, làm sao mình có thể để Bạch Thị Trung ăn mảnh một mình?